thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 961. Tay chân khó nối. Không bao lâu, Tạ Tư Lễ phóng nhanh đến dưới sự bảo vệ của hơn 100 kỵ binh. Y được dẫn đến trước xe ngựa của Lý Kiến Thành. Tạ Tư Lễ chắp tay hành lễ. Tại hạ binh bộ thị lang của đại tùy Tạ Tư Lễ tham kiến thái tử điện hạ. Thì ra là Tạ thị lang, ngung mộ đã lâu. Lý Kiến Thành cũng cười đáp lễ. Y biết Tạ Tư Lễ này là một trong những tâm phúc của Dương Nguyên Khánh. Phỏng chừng là phó sứ lần đàm phán này rồi. Y lại hỏi, nơi này cách nơi dừng chân của Sở Vương còn bao xa? Hồi bẩm điện hạ, chỉ có 7-8 dặm đường. Nếu đã như vậy, ta cưỡi ngựa đi vậy. Lý Kiến Thành ra lệnh cho người dắt con ngựa trắng của y đến. Y xoay người lên ngựa, cưỡi song hành cùng Tạ Tư Lễ. Gió rét lạnh trong lành vỗ vào mặt, làm cho tinh thần Lý Kiến Thành hơi tỉnh táo. Lý Kiến Thành mỉm cười hỏi, Tạ thị lang luôn đi theo bên người Sở Vương điện hạ sao? Ta hôm qua từ Thái Nguyên đến, báo cáo một vài việc với Sở Vương điện hạ. Ồ, Lý Kiến Thành đảo mắt một vòng, lại hỏi thăm dò. Nghe nói 30.000 kỵ quân đột quyết bị nhốt trong tình hình. Không biết bây giờ có tiêu diệt bọn họ không? Chúng ta cũng rất lo lắng đám người đột quyết hung tàn đó chạy thoát ra, nguy hại cho dân chúng. Tin này vô cùng quan trọng, có liên quan đến việc Dương Nguyên Khánh có thể gấp quay về Thái Nguyên, có liên quan đến việc nhà Đường có thể trả cái giá nhỏ nhất để đạt được hòa bình hay không. Lý Kiến Thành ngoài mặt thể hiện không có việc gì, nhưng trái tim y như đang treo lơ lửng. Tạ Tư Lễ cũng là một tay lão luyện trong đàm phán, sao có thể để Lý Kiến Thành moi được tin tức này chứ? Y lại thở dài. Chúng ta cũng rất quan tâm vấn đề này, nhưng điện hạ biết, quân sự và chính trị nhà Tùy là chia ra để trị. Đây là việc về quân sự. Quả thật triều đình không biết tình hình gần đây. Điện hạ, xin lỗi, không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Trên mặt Lý Kiến Thành lộ ra vẻ thất vọng, bất đắc dĩ không che giấu được, y lại thở dài nói. Nghe nói cung Tấn Dương bị đốt cháy, thật làm người ta lo lắng. Tạ Tư Lễ cười ha hà, cái này, chúng tôi cũng không quá lo lắng. Tại sao? Lý Kiến Thành khó hiểu hỏi. Bởi vì tuy cung Tấn Dương bị cháy, nhưng trước sự việc, chúng tôi đã di chuyển người và vật đi, không có ai chết, cũng không có bị cướp mất chút lương thực nào, cho nên mọi người đều rất phấn chấn. Bây giờ đồng lòng hợp sức tu sửa đã gần như hồi phục xong rồi. Điện hạ có nói chỉ cần bảo vệ người, tất cả những vật chất đó đều có thể làm mới lại. Nói rất hay. Ngay cả Lý Kiến Thành cũng không kìm được mà tán khen. Đây cũng là quan điểm trước giờ của y. Dân trọng như núi, một đại tướng xa trường như Dương Nguyên Khánh lại có cách nghĩ như vậy, không phải đơn giản. Làm cho Lý Kiến Thành thầm than thở dài một tiếng. Chẳng lẽ lệnh quân điền của nhà Tùy có thể thi hành một cách thuận lợi, mấu chốt là nằm ở người tại vị coi trọng lòng dân. So sánh lại, phụ hoàng lại mang một lượng lớn ruộng đất ban thưởng cho hoàng thân quốc thích, tạo thành khốn cảnh không đất để chia như bây giờ, không thể không làm cho Lý Kiến Thành nắm lấy cổ tay mà thở dài. Đoàn người lại đi vài dặm, xuyên qua từng đội quân đang tập luyện. Quân sĩ tập luyện có hơn vài chục ngàn người. Đoàn Đức Thao đột nhiên tiến lên, nhỏ tiếng nói với Lý Kiến Thành. Điện hạ, những người này vốn đều là quân Đường. Lý Kiến Thành khẽ giật mình, y dừng chiến mã lại, nhìn về phía quân sĩ luyện tập. Những binh sĩ này dường như vốn không nhìn thấy bọn họ vậy, không có ai tiến lên một bước, nhìn bọn họ mà như không thấy. Lý Kiến Thành ngây ra một lúc, chỉ nghe thấy từng đợt hò hét. Sĩ khí vua các binh sĩ cao ngất, đấu chí sôi sục, có tiếng hô lớn của quan quân huấn luyện. Chính là như vậy, có công giết địch, tự có phong thưởng. Các ngươi đánh trận, người nhà cũng được chia đất, miễn thuế phú, ra sức cho Sở Vương điện hạ, giành lấy một phần gia sản hậu hĩ. Các binh sĩ càng thêm phấn chấn, tiếng hò hét vang dậy cả một vùng. Lý Kiến Thành thở một hơi thật dài. Chỉ đơn giản như vậy mà nhà Đường không làm được. Tâm trạng của y thoáng cách trở nên ảm đạm, lại đi thêm hai dặm cách cổng doanh trại ngày càng gần. Lúc này, một đội kỵ binh tiến lên, ôm quyền hành lễ. Phụng quân lệnh của Sở Vương Điện Hạ. Sứ giả nhà Đường chỉ có thể được 20 người vào doanh trại. Tùy tùng còn lại hạ trại ở ngoài 10 dặm. Đoàn Đức Thao thoáng nhìn Lý Kiến Thành một cái, hỏi xin ý kiến của y, Lý Kiến Thành gật đầu. Cứ theo quy tắc của quân tùy mà làm. Đoàn Đức Thao đành phải dẫn quân đội đi theo binh sĩ quân tùy. Bên cạnh Lý Kiến Thành và Trần Thúc Đạt chỉ còn lại 20 tùy tùng, do lang tướng Dương Vanh thống lĩnh. Lúc này, Lý Kiến Thành nhìn qua lang tướng Dương Vanh một cái, thấy y cúi thấp đầu, lộ rõ vẻ vô cùng lo lắng. Trong lòng Lý Kiến Thành đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quái. Không biết đợi một chút, Dương Nguyên Khánh nhìn thấy Dương Vanh sẽ có biểu hiện như thế nào. Trong lòng Lý Kiến Thành vô cùng hiếu kỳ. Cổng doanh mở lớn. 800 quân sĩ từ trong cổng doanh xếp hàng đi ra. Lập tức, mười mấy viên tướng lính vây quanh Dương Nguyên Khánh nhanh chóng bước ra. Kiến Thành huynh, đã lâu không gặp. Dương Nguyên Khánh cười lớn từ xa. Lý Kiến Thành thấy Dương Nguyên Khánh không gọi mình là thái tử, mà dùng cách xưng hô cá nhân. Trong lòng thoải mái một chút. Như vậy là tốt nhất. Hai bên đều không có áp lực. Y cũng cười ha hả đi đến chắp tay nói: Nguyên Khánh, từ biệt nhiều năm uy nghi hơn xưa, thật đáng mừng. Hai người đi vào thân mật ôm nhau một cái, đều cùng cười lớn. Tình hình giống như những người bạn cũ trùng phùng sau nhiều năm không gặp, làm cho người ta cảm khái thổn thức. Nhưng người không biết sự tình, ai có thể ngờ rằng đây là hai kẻ địch ngươi chết ta sống. Nghe thấy bá mẫu uy tiên, Nguyên Khánh không khỏi bi thương, mong Kiến Thành huyên nén bi thương. Lý Kiến Thành thản nhiên đáp: đa tạ quan tâm. Gia mẫu bệnh nặng đã lâu, vài ngày trước chịu phải kinh hoàng, bất hạnh qua đời. Ăn oán trong đó, Kiến Thành sẽ khắc ghi trong lòng. Đây chính là tính món nợ mẫu thân bệnh mất lên Dương Nguyên Khánh. Lý Kiến Thành nói cho hắn biết thù này tất báo. Loại uy hiếp này, Dương Nguyên Khánh chỉ cười một cách cho qua. Hắn lại cùng Trần Thúc Đạt nhìn một cách làm lễ. Lúc này, hắn lại ngoài ý muốn nhìn thấy Dương Vanh. Dương Nguyên Khánh thu lại nụ cười. Trong mắt nhanh xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ gặp được Dương Vanh trong tình hình này. Nhưng tia kinh ngạc trong mắt Dương Nguyên Khánh chỉ thoáng qua, trên mặt vẫn bình thản như thường. Hắn gật đều với Dương Vanh, hỏi: sức khỏe mẫu thân ngươi bây giờ khỏe chứ? Trong lòng Dương Vanh hoảng loạn lạ thường. Y không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Nguyên Khánh, cúi thấp đầu, lắp bắp nói: thân thể bà ấy vẫn khỏe, thay ta hỏi thăm bà ấy. Dương Nguyên Khánh không nói gì nhiều, lập tức chuyển sự chú ý trở lại trên người Lý Kiến Thành, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Ngoài doanh trướng rét lạnh, để Kiến Thành huynh đã đợi lâu, là ta thất lễ, mời vào đại doanh. Lời hắn vừa dứt, đột nhiên nghe thấy tiếng khô chiêng gõ trống từ xa truyền đến, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một đám dân chúng khô chiêng gõ trống, lũ lượt kéo đến đại doanh. Có hơn ngàn người. Hai đội kỵ binh quân tùy đi theo hai bên. Dương Nguyên Khánh không khỏi khẽ giật mình. Đây là chuyện gì? Lúc này, một tên kỵ binh phóng nhanh đến, lớn tiếng bẩm báo: Điện hạ, là dân chúng ở vùng gần đây, bọn họ biết tin quân tùy chiến thắng đột quyết đều nhanh chóng đến chúc mừng. Cái này, Dương Nguyên Khánh có chút khó xử, hắn nhìn Lý Kiến Thành một cái, chỉ đành phải áy náy nói: xin Kiến Thành huynh đợi phút chốc, để ta nói vài câu với bọn họ. Lý Kiến Thành nhìn thấy Dương Nguyên Khánh không phải giả bộ. Sự việc xảy ra đột ngột, quả thực là ngoài dự liệu của hắn. Lý Kiến Thành cười gật đầu: ta đợi một chút không sao cả. Lúc này, hơn ngàn dân chúng lũ lượt kéo đến trước cổng doanh trại, có binh sĩ chỉ ra Dương Nguyên Khánh cho bọn họ. Hơn ngàn người lập tức quỳ xuống, tạo thành cả một vùng màu đen. Trong mấy vị lão già đứng đầu, có một người cao giọng nói: nghe nói quân tùy đại phá đột quyết, đây là phúc của ngàn vạn dân chúng quận Hội Ninh, chúng tôi cố ý đến để gửi lời cảm tạ điện hạ. Một lão già khác cũng cao giọng nói: năm đầu năm khai hoàng, đột quyết nhiều lần xâm lấn phương Nam, giết người cướp của, dân chúng Hội Ninh khổ sở không nói nên lời. Từ khi Điện Hạ thủ Phong Châu, Đột Quyết không còn xâm phạm nữa. Nay lại đại phá Đột Quyết, chúng tôi vô cùng cảm kích. Không gì có thể đáp tạ. Cố ý gửi ngàn đôi quân hài để biểu lộ tấm lòng của chúng tiểu dân. Nói dứt, vài thanh niên trai tráng khuân vài giỏ quân hài lớn tiến lên phía trước. Dương Nguyên Khánh vội chắp tay biểu lộ lòng cảm tạ đối với mọi người. Đa tạ chư vị hương thân phụ lão bảo vệ an toàn tính mạng. Tài sản của mọi người là trách nhiệm của quân nhân nước Tùy phải làm. Xin mọi người yên tâm, một ngày còn quân Tùy ở quận Hội Ninh, tuyệt sẽ không để các vị hương thân phụ lão chịu nạn binh làm tổn hại. Nói dứt, Dương Nguyên Khánh lại xoay đầu ra lệnh cho Thương Tào, chức quan quản lý kho, gửi một đấu gạo cho mỗi người bọn họ biểu hiện ý cảm tạ. Hơn ngàn dân chúng lập tức hô vang cả một vùng, kích động dị thường. Lý Kiến Thành đứng một bên im lặng không nói gì. Mặc dù đây không phải là Dương Nguyên Khánh cố ý an bài, nhưng sự xuất hiện của đám dân chúng này lại cho nhà Đường một cái bạt tai thật mạnh. Lòng dân nhà Đường thiếu quá nhiều, Lý Kiến Thành thầm thở dài. Để Kiến Thành huyên phải đợi lâu rồi. Dương Nguyên Khánh đã an bài xong, xoay đầu cười nói với Lý Kiến Thành. Mời, mời. Lý Kiến Thành và Trần Thúc Đạt dẫn 20 tùy tùng đi theo Dương Nguyên Khánh đi vào đại doanh của quân Tùy dưới sự hộ vệ của đại quân quân Tùy. Dương Nguyên Khánh an bài cho đoàn người của Lý Kiến Thành 5 chứng lớn, lại phái 500 người bảo vệ bọn họ. Bất cứ người nào cũng không được đến gần nơi ở của sứ giả nhà Đường. Dương Vanh tâm sự trùng trùng đến trước đại trướng của Lý Kiến Thành. Thì vệ ở tổng trướng lập tức bẩm báo vào bên trong. Điện hạ, Dương tướng quân đến. Mời y vào. Âm thanh của Lý Kiến Thành từ trong trướng truyền ra. Dương Vanh hít sâu một ngụm khí bước vào đại trướng của Lý Kiến Thành. Trong đại trướng, Lý Kiến Thành đang ngồi trước bàn cúi đầu viết gì đó. Dương Vanh nhanh bước đến quỳ xuống hành lễ. Tham kiến điện hạ. Đứng lên đi, Lý Kiến Thành cười nói. Đợi ta viết xong lá thư này, lập tức xong ngay. Dương Vanh đứng một bên tâm trạng thấp thỏm không yên. Y không biết liệu thái tử có vì những lời Dương Nguyên Khánh vừa nãy nói với mình mà sinh lòng ngờ vực hay không. Kỳ thật, Dương Vanh không muốn đến quận Hội Ninh. Y đã hai lần xin phép thái tử, đều bị thái tử từ chối. Quả thật không có cách nào đối mặt với Dương Nguyên Khánh để cùng cha khác mẹ của y. Lại sắp trở thành một vị hoàng đế anh minh một thời khống chế thiên hạ. Còn mình lại chỉ là một lang tướng nhỏ nhoi của Đông Cung. Bổng lộc thấp kém, không có tước vị, còn gánh một mối nợ lớn trên lưng. Nhưng y lại không dám đi tìm Dương Nguyên Khánh, bao gồm cả đại ca Dương Tuấn cũng không dám. Không chỉ vì mối quan hệ không tốt lúc nhỏ của bọn họ. Kỳ thật, điều đó không quan trọng. Quan trọng là cái chết của phụ thân bọn họ Dương Huyền Cảm đã tạo thành một cái nút chết không thể nào tháo gỡ giữa huyên đệ bọn họ và Dương Nguyên Khánh. Trong lòng Dương Vanh lúc này tràn đầy hối hận. Nhưng hối hận đã không còn cách nào có thể vãn hồi lại sự thật bọn họ đã phản phụ thân. Nhưng vừa nãy, Dương Nguyên Khánh lại hỏi thăm sức khỏe của mẫu thân. Điều này làm cho trong lòng Dương Vanh dấy lên một tia hy vọng. Lúc này, Lý Kiến Thành đã viết xong thư, đặt bút xuống, y liếc nhìn Dương Vanh một cách đầy thâm ý, cười nói: "Gặp lại huynh đệ, có suy nghĩ gì?" Dương Vanh lắc đầu. Từ khi hắn bị đuổi ra khỏi Dương gia vào năm đó, chúng tôi đã không phải là huynh đệ rồi. "Lời này của ngươi không đúng rồi." Lý Kiến Thành cười nói: "Trên người các ngươi chung quy cũng là chảy chung một dòng máu, có thế nào đi nữa cũng là tay chân với nhau." Hắn bị đuổi ra khỏi Dương gia chỉ là mâu thuẫn của gia tộc, không phải mâu thuẫn phụ tử huynh đệ. Sao ngươi có thể tiêu cực như vậy? Dương Vanh đột nhiên cảm thấy có phải thái tử muốn mình làm việc gì không? Suy nghĩ vừa xoay vần trong đầu y, liền khom người nói. Điện hạ có việc gì cần thuộc hạ tận sức cứ việc sẵn dò. Ha ha, là có một việc quan trọng muốn ngươi làm, nhưng không phải bây giờ. Ngươi không cần ngại cứ đi tâm sự huyên để với Dương Nguyên Khánh, ta thấy hắn cũng không phải là tuyệt tình với ngươi. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta cũng hy vọng ngươi có tiền đồ tốt. Trong ngữ khí của Lý Kiến Thành tràn đầy lòng quan tâm đối với thuộc hạ. Nhưng Dương Vanh hiểu rõ mục đích thái tử dắt mình theo. Có lẽ là để mình khuyên Dương Nguyên Khánh đồng ý gì đó, nhưng mình làm gì có mặt mũi. Lòng dạ Dương Vanh hiểu rõ, nhưng y lại không dám từ chối, chỉ đành khom người nói. Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ tận sức làm. Đi đi, ta chờ tin tốt của ngươi. Dương Vanh thi lễ, lui ra. Lý Kiến Thành nhìn theo y đi xa. Trong mắt xẹt qua một ánh cười thản nhiên. Y đương nhiên không hy vọng Dương Vanh có tác dụng gì. Cái loại quân sự quốc gia này, Dương Nguyên Khánh sao có thể vì một huynh trưởng đã trở mặt nhiều năm mà từ bỏ lợi ích chứ? Lý Kiến Thành chỉ muốn khảo nghiệm mức độ trung thành của huynh đệ Dương gia với mình. Bọn họ có âm thầm đầu hàng Dương Nguyên Khánh không? Mặc dù Dương Vanh vô cùng không muốn, nhưng mệnh lệnh của thái tử, y không dám từ chối. Y không ngừng đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng trong lòng dứt khoát, đi đến trước trướng của Dương Nguyên Khánh. Sớm có tân binh ngăn y lại. Tân binh nhận ra y, cũng không có nặng lời gì, chỉ có thái độ là vẫn kiên quyết từ chối không cho y đến gần. Đây là quân cơ trọng địa, người ngoài không thể đến gần, xin mời về. Dương Vanh chắp tay nói: xin các ngươi chuyển lời đến Sở Vương, cứ nói là Dương Vanh cầu kiến. Một tân binh gật đầu: ngươi đợi chút. Y xoay người vào trướng bẩm báo, không bao lâu trở ra nói với Dương Vanh: điện hạ nói, xin ngươi đến trước mộ phụ thân thủ hiếu 3 năm, sau đó mới nói đến việc khác. Trong lòng Dương Vanh bỗng dưng nhẹ nhõm, Dương Nguyên Khánh không chịu gặp y, như vậy là tốt nhất. Nhưng sâu trong lòng y lại dâng lên một nỗi thất vọng. Là bởi vì phụ thân, Dương Nguyên Khánh không chịu tha thứ cho y, lại muốn y đến trước mộ phụ thân thủ hiếu 3 năm. Điều này sao có thể chứ? Trong lòng Dương Vanh nặng trịch, xoay người quay trở về trướng của mình. Dương Nguyên Khánh lại đứng trong trường nhìn theo bóng lưng xa xa của y. Dù nói thế nào, Dương Vanh và Dương Tuấn rốt cuộc cũng là huynh trưởng của hắn. Cho dù không cần bọn họ, cũng có thể cho họ phú quý. Nhưng Dương Nguyên Khánh lại không thể chấp nhận bọn họ bán đứng phụ thân. Muốn đạt được phú quý từ hắn, bọn họ phải nhận tội với phụ thân. Thủ hiếu trước mộ phụ thân 3 năm chính là cách thức chuộc tội tốt nhất. Lý Kiến Thành vẫn đang chờ đợi tin tức của Dương Vanh. Một gã tùy tùng bẩm báo với Lý Kiến Thành. Y chức vẫn luôn theo sau y. Y bị ngăn lại trước trứng của Dương Nguyên Khánh. Có người bẩm báo giúp y. Sau đó hình như bị từ chối rồi. Y tỏ ra chán nản, xoay người trở về. Dương Nguyên Khánh không chịu gặp y. Lý Kiến Thành gật đầu. Y bây giờ đang ở đâu, tự mình chán nản à? Hình như là thế, y chán nản quay đi. Lệnh y gặp ta. Không bao lâu, Dương Vanh lại đến trong trứng của Lý Kiến Thành, khom người hành lễ. Tham kiến điện hạ. Sao rồi, gặp được Dương Nguyên Khánh chưa? Lý Kiến Thành cười tủm tỉm hỏi. Dương Vanh cười khổ một tiếng, lắc đầu. Điện hạ, trong lòng chúng tôi hiểu rõ, thù hận giữa chúng tôi luôn lớn hơn tình thân. Nếu chỉ cần có chút khả năng cứu vãn, chúng tôi đã đến Thái Nguyên làm một vị tiêu giao vương. Chức vương nhàn tản, rồi, giữa chúng tôi đã không phải là huynh đệ gì rồi, chỉ là kẻ thù giết cha. Nhưng, phụ thân của các ngươi cũng không phải là do huynh đệ hai người cắt hại. Lúc đó là cả nhà Dương gia cùng quyết định đầu hàng. Các ngươi chỉ là theo đám đông. Chút tội danh giết cha lên đầu các ngươi quả thật có chút không không bằng. Dương Vanh bị tội danh giết cha này ép tới không thở nổi. Lời này của thái tử làm nước mắt y tuôn chảy. Y quỳ xuống nức nở nói: điện hạ anh minh, hiểu được nỗi oan không thể nói rõ của ti chức và huynh trưởng. Vậy Dương Nguyên Khánh nói thế nào? Hắn nói để chúc tôi đến trước mộ phụ thân dựng nhà thủ hiếu 3 năm, sau đó mới nói tiếp việc khác. Lý Kiến Thành cười: xem bộ các ngươi có khả năng được tha thứ rồi. Dương Vanh dập mạnh đầu ba cái: ơn chi ngộ của điện hạ đối với chúng tôi, huynh đệ chúng tôi khắc ghi trong lòng, chỉ có thể dùng sự trung thành để hồi báo, tuyệt không phản bội điện hạ. Xin điện hạ tin tưởng chúng tôi. Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi. Kỳ thật ta chỉ muốn giúp đỡ huynh đệ các ngươi. Cũng được.

Tạ Tư Lễ bác bỏ ngay không hề do dự. Từ chối phương án của y một cách rất dứt khoát. Bọn ta nghĩ nhà Đường không thể một lúc giao ra 100.000 thạch lương thực cùng 500.000 quan tiền, nên mới đồng ý cho giao một nửa. Trong vòng một tháng sau khi hai bên ký kết hiệp nghị, phải giao nộp toàn bộ. Nếu nhất định phải chia ra nộp trong 3 năm cũng được, thì vẫn theo điều kiện lúc đầu 100.000 thạch lương thực và 500.000 quan tiền. Đây là nhượng bộ lớn nhất của bọn ta rồi. Trần Thúc Đạt trong lòng cười không thôi. Dương Nguyên Khánh quả nhiên không hề hồ đồ, hiểu rõ nhà Đường như trong lòng bàn tay. Không còn cách nào, y chỉ đành nói: vậy thì bàn đến lãnh thổ đi. Có thể mời các ngươi đưa ra điều kiện để ta suy nghĩ chứ? Lúc này Tạ Tư Lễ không chút hoang mang nói: bọn ta có 3 điều kiện. Thứ nhất là toàn bộ thung lũng Hà Hoàng thuộc nhà Tùy, lấy Hoàng Hà là giới tuyến, phía tây Hoàng Hà. Tạ Tư Lễ tiếp tục mở miệng đòi rời giới tuyến đến ranh giới từ Xích Lĩnh đến núi Liên Vân ở phía đông ngàn dặm, bao gồm toàn bộ lãnh thổ phía tây Kim Thành mà Dương Nguyên Khánh đưa ra. Trần Thúc Đạt nghe 3 điều này đến trợn mắt, há mồm: không được. Lý Kiến Thành quả nhiên từ chối điều kiện của nhà Tùy, sao có thể giao toàn bộ thung lũng Hà Hoàng cho nhà Tùy chứ? Lúc đầu bọn họ diệt nước Tây Tần, gặp biết bao khó khăn gian khổ, chết biết bao tướng sĩ. Bây giờ thì hay rồi, hai tay dâng hết cho nhà Tùy sao? Y sao có thể giải thích với Phụ Hoàng, sao có thể giải thích với nhân dân cả nước? Điều kiện thứ 3, ngừng đúc tiền giả. Y có thể hứa mở cửa mậu dịch một cách toàn diện giữa Tùy Đường, y cũng có thể đồng ý, bởi vì chắc chắn không cấm giao dịch được. Lý Kiến Thành hiểu rõ, việc mở cửa giao dịch sẽ dẫn đến một lượng tiền bằng bạc lớn chảy vào. Nhưng y cũng không còn cách nào, chỉ có nhà Tùy là có bạc trắng, bạc trắng sẽ có cách chảy vào. Mấu chốt là việc di dân, điều này y tuyệt đối không đồng ý. Bởi vì nhà Tùy thi hành chế độ quân điền mà nhà Đường thì không có. Điều này sẽ làm một lượng lớn tá điền và nông nô chạy từ Quan Trung đến Trung Nguyên để được hưởng 100 mẫu ruộng. Thuế má lại không nặng bằng nhà Đường. Điều này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Điều kiện cuối cùng liên quan đến vấn đề di dân, ta tuyệt không đồng ý. Ngoài ra, điều kiện về Hà Hoàng cần bàn lại đắt. Như vậy thì quá đáng rồi. Chúng ta quay về không thể giao phó được. Kêu bọn họ nhượng bộ đi. Còn lại đều có thể đồng ý. Cuộc đàm phán giữa nha Tùy và nhà Đường bàn suốt 3 ngày. Cuối cùng hai bên đã ký kết xong hiệp ước. Thừa nhận phạm vi khống chế thực tế trước mắt của hai bên. Các quận Hà Nguyên và quận Tây Hải ở phía tây giới tuyến từ Xích Lĩnh đến núi Liên Vân cho nhà Tùy. Quận Tương Dương ở phía đông làm biên giới, quân Đường hoàn toàn lui khỏi Trung Nguyên. Mở cửa mậu dịch toàn diện giữa hai nước, nhà Đường không được phá hỏng việc phát hành tiền của nhà Tùy. Còn điều kiện cuối cùng về kỳ hạn trong hiệp ước thì nhà Đường kiên quyết đòi hóa giải 3 năm. Nhà Tùy chỉ đồng ý 1 năm. Cuối cùng hai bên đều nhường một bước. Song phương ngừng chiến 2 năm. Dương Nguyên Khánh và Lý Kiến Thành chia nhau ký tên vào bản hiệp nghị đình chiến mới, rồi đóng đại ấn lên. Sáng ngày hôm sau, Dương Nguyên Khánh thống lĩnh đại quân quay trở về Thái Nguyên, cuối cùng cũng kết thúc cuộc đấu tranh suốt 2 tháng. Nhà của phòng Huyền Linh không xa Tần Vương Phủ, khoảng cách không quá 100 bước. Đây là ngôi nhà mà Lý Thế Sân cố ý mua cho y. Diện tích chiếm 5 mẫu. Tuy không phải là nhà cao cửa rộng gì, nhưng cũng là một ngôi nhà có cây cao bóng mát, yên tĩnh thanh nhã. Phòng Huyền Linh rất thích. Vừa sáng sớm, phòng Huyền Linh vội vàng ra khỏi phủ. Trên bậc thềm, hai tên thị vệ của Vương Phủ đang dắt ngựa đợi y. Thật ngại quá, đã để hai vị đợi lâu. Phòng Huyền Linh ôm quyền cười: không dám, là bọn tôi làm phiền tiên sinh nghỉ ngơi, mời tiên sinh. Hai tên thị vệ dắt ngựa đến. Phòng Huyền Linh xoay người lên ngựa, cưới về phía Tần Phủ. Khoảng cách không đến 100 bước, ba người nhanh chóng đã đến trước Vương Phủ. Lúc này lại thấy phó thống lĩnh Đường Phong Vương Thái Tử Phủ bước ra nghênh đón. Phòng Huyền Linh lập tức trở nên trầm mặc. Đêm qua y và trưởng tôn Vô Kỵ uống rượu, nói không ít chuyện. mặc dù Trưởng Tôn Vô Kỵ không nói rõ, nhưng Phòng Huyền Linh cũng đoán được chút chuyện. Tần Vương có thể đã làm ra chuyện ngu xuẩn vô cùng. Điều này làm cho Phòng Huyền Linh vừa kinh sợ, vừa tức giận, lại lo lắng vô cùng. Chuyện này Tần Vương lại không thương lượng với y. Y hầu như đã không ngủ cả một đêm. Bất luận thế nào y cũng phải khuyên Tần Vương. Phòng tiên sinh chào. Vương Thái tuy đối với dân thường ra tay độc ác, nhưng y lại không dám động đến Phòng Huyền Linh. Y biết Tần Vương vô cùng tín nhiệm vị văn sĩ ốm đến da bọc xương này chọc đến y, mạng của mình không giữ nổi nữa. Nụ cười nịnh hót của Vương Thái làm cho Phòng Huyền Linh càng phản cảm. Y hừ mạnh một tiếng, không để ý đến Vương Thái nữa, nhanh bước vào phủ. Vương Thái ngây ra tại chỗ, cả nửa ngày cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở bên ngoài thư phòng, Lý Thế Dân đang chắp tay sau lưng bước tới lui lo lắng. Y vừa nhận được tin tình báo khẩn cấp trong cuộc đàm phán của Thái tử và Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh yêu cầu cắt phần lãnh thổ phía tây giới tuyến từ Xích Lĩnh đến núi Liên Vân cho nhà Tùy. Đồng thời, lấy phía đông Tương Dương làm ranh giới. Quân Tùy chiếm lĩnh cả Trung Nguyên. Thoạt nhìn thì thấy nhà Đường không thiệt thòi gì lớn, nhưng tin này làm cả người Lý Thế Dân toát mồ hôi lạnh. Y hiểu rõ mục đích của Dương Nguyên Khánh. Quân Tùy đã chiếm Hà Tây, đoạt lấy phía tây Xích Lĩnh là vì muốn hoàn toàn chặn đứt nguồn chiến mã của nhà Đường. Lấy Tương Dương làm giới tuyến, cũng chính là cắt đứt tuyến đường liên thông trực tiếp giữa Quan Trung và Kinh Tương. Chỉ có thể đi vòng qua Hán Trung, hay đi vòng qua Ba Thục. Đường vòng qua Ba Thục quá xa, còn lộ trình vòng qua Hán Trung lại quá trắc trở, rất khó điều động quân đội và vật tư với quy mô lớn. Trong lòng Lý Thế Dân nóng như lửa đốt, y muốn đi tìm Phụ Hoàng, nhưng có thể làm cho Phụ Hoàng tức giận. Y từ đâu có được tin này, làm cho Lý Thế Dân rơi vào thế khó. Lúc này, ngoài cửa có thị vệ bẩm báo: Điện hạ, Phòng tiên sinh đến. Tinh thần Lý Thế Dân trở nên kích động, y đang đợi Phòng Huyền Linh đến. Nhanh mời vào. Cửa mở ra, Phòng Huyền Linh nhanh bước vào. Y biết Lý Thế Dân mời mình sớm như vậy tất có chuyện gấp, liền khom người hành lễ: Tham kiến điện hạ. Tiên sinh không cần đa lễ, mời ngồi. Lý Thế Dân mời Phòng Huyền Linh ngồi xuống, lại ra lệnh thị nữ dân trà, rồi kể lại tin y nhận được với Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh chau mày: Chiêu này, Dương Nguyên Khánh thật độc. Ây, Lý Thế Dân thở dài: Kỳ thật, Dương Nguyên Khánh đòi cái gì mà 100.000 lương thực, 500.000 quan tiền đều chỉ là bức màn phông mà thôi. Mục đích thật sự của hắn là thông qua đàm phán, dùng chiến lược để chặt đứt nguồn chiến mã và thông lộ Kinh Tương của chúng ta. Nếu ta không đoán sai, trễ nhất nửa năm, hắn sẽ tấn công mạnh vào Quan Trung, thật làm ta lo lắng. Phòng Huyền Linh trầm tư một chút, liền hỏi: Vậy điện hạ chuẩn bị đối phó thế nào? Ta muốn đi tìm Phụ Hoàng bàn chuyện này, làm cho người từ chối yêu cầu của nhà Tùy. Nhưng ta lại lo lắng Phụ Hoàng hoài nghi từ đâu mà ta có tin này, làm cho người nổi giận, làm ta mất nhiều hơn được. Một bên là quốc gia đại sự, một bên là cơ mật của ta, hai bên đều thật khó xử lý. Quả thật chuyện này làm Lý Thế Dân khó xử lý vô cùng. Ý mời Phòng Huyền Linh đến là hy vọng Phòng Huyền Linh có thể đưa ra chủ ý cho y. Lúc này, Phòng Huyền Linh lại nghĩ đến việc quan trọng đó, nhưng làm sao để nói ra việc này. Nghĩ một chút, y nói một cách hàm xúc: Điện hạ, phải bảo vệ lợi ích quốc gia quân sự, nhưng lợi ích cá nhân cũng phải đảm bảo. Mấu chốt là làm sao để cân bằng nó. Nhưng quan trọng là không thể làm ra việc ngu xuẩn trong vấn đề quan trọng này. Lý Thế Dân nghe ra trong lời nói của Phòng Huyền Linh có ẩn ý, không khỏi cảnh giác nhìn y một cái. Lời này của tiên sinh có ý gì? Phòng Huyền Linh thở dài: Bệ hạ có lẽ hiểu rõ ý của ty chức điện hạ, ngài thật sự không nên làm thế. Sắc mặt Lý Thế Dân từ từ trầm lại, y nghe ra Phòng Huyền Linh đang chỉ việc gì. Một lúc sau, Lý Thế Dân lạnh lùng hỏi: Là Trưởng Tôn Vô Kỵ nói với ngươi sao? Trong lòng Phòng Huyền Linh trở nên khẩn trương, đứng lên quỳ trước mặt Lý Thế Dân. Điện hạ, chuyện này không thể làm, không chỉ hủy đi một đời anh minh của điện hạ, mà còn để lại tiếng chửi muôn đời. Bài học của Dương Tuấn, Dương Vanh còn chưa rõ sao? Điện hạ, kỳ thật có rất nhiều cách, thật sự không nên dùng hạ sách này. Lý Thế Dân xẹt qua một tia lửa giận. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại dám tiết lộ việc này. Y liếc phòng Huyền Linh một cái. Nghĩ đến sự tài trí của y. Nếu đã biết rồi thì cứ nghe ý kiến của y xem sao. Lý Thế Dân kìm chế cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói. Vậy ngài nói xem còn cách gì có thể cứu Đại Đường. Bây giờ Đại Đường lúc nào cũng đang chịu nguy hiểm. Triều đình mới chọn con đường ôn hòa, muốn dựa vào cầu hòa để kéo chút thời gian. Nhưng Dương Nguyên Khánh đồng ý sao? Hắn chặn dứt Hà Hoàng và Tương Dương là vì muốn chuẩn bị bước tiếp theo để tấn công mạnh vào Đại Đường. Bây giờ chỉ có cách chiến đấu với nhà Tùy mới có thể có cơ hội chuyển đổi. Nhưng Phụ Hoàng cứ khăng khăng đoạt quân quyền của ta ngay vào lúc tình thế khẩn cấp thế này. Chỉ có ta đăng cơ mới có thể cứu vãn cuộc diện thất bại này. Ngài nói ngoài cách này còn có cách gì? Điện hạ có thể phát động binh biến bức thánh thượng thoái vị, đây chẳng lẽ không phải cách sao? Nếu dễ dàng như thế, ngài cho là ta có thể khống chế được bao nhiêu quân binh? Trên danh nghĩa là thế lực của ta, nhưng thực tế quân quyền nằm trong tay Phụ Hoàng, quân đội sẽ ủng hộ ta sao? Điện hạ, binh biến không cần người đông, một mình Uất Trì Cung là đủ rồi, mấu chốt là cơ hội. Điện hạ có thể nghĩ cách để tạo ra thời cơ, cho dù có bị tước đi quân quyền cũng không sao cả. Chỉ cần Đường Phong trong tay điện hạ đã hơn 30.000 quân, hoàn toàn có thể dùng Đường Phong để tạo ra cơ hội. Điện hạ chỉ là không thể làm việc trái với đạo lý luôn thường làm người, không thể. Điện hạ, phòng Huyền Linh liên tục dập đầu, khóc than. Lý Thế Dân có chút động lòng. Không phải là đạo lý luôn thường gì đã thuyết phục được y, mà do Trưởng Tôn Vô Kỵ đã tiết lộ tin tức với phòng Huyền Linh, làm cho Lý Thế Dân trở nên cảnh giác. Y nhận thức được sự nguy hiểm to lớn này. Chuyện này để ta suy nghĩ kỹ lại, ngài đứng lên đi. Lý Thế Dân lại ngồi xuống hỏi. Chuyện ta vừa hỏi ngài, ta có cần kiến nghị việc đình chỉ ký hợp ước với Phụ Hoàng không? Phòng Huyền Linh không có ngồi xuống, đứng cúi đầu, y lắc đầu. Điện hạ, chuyện ký hiệp ước, ty chức cho là thánh thượng sẽ không nghe kiến nghị của ngài nữa. Ngài ấy bây giờ chỉ muốn đình chiến. Chỉ cần không đề cập gì đến tiền và lương thực, bất cứ điều kiện gì ngài ấy cũng có thể chấp nhận. Đúng như lời điện hạ nói, quả thật là mất nhiều hơn được. Hơn nữa rất có thể thánh thượng sẽ hủy luôn Đường Phong. Cả người Lý Thế Dân rung lên, lời của phòng Huyền Linh nhất thời thức tỉnh y. Nếu Phụ Hoàng hủy Đường Phong, đó không chỉ là việc mất nhiều hơn được, mà là làm cho y không còn gì nữa. Và lại, phòng Huyền Linh nói đúng, Phụ Hoàng sẽ không nghe bất cứ kiến nghị gì của y. Lý Thế Dân gật đầu. Ta hiểu rồi, ngài đi đi, ta muốn một mình suy nghĩ một chút. Ty chức cáo lui. Phòng Huyền Linh chậm rãi lui ra. Lý Thế Dân đứng trước cửa sổ, nhìn theo hướng phòng Huyền Linh đi xa. Lúc này mới ra lệnh. Người đâu? Một tên vệ sĩ nhanh bước vào phòng. Xin điện hạ phân phó, gọi Trưởng Tôn Vô Kỵ đến cho ta. Tên vệ sĩ cả kinh trong lòng. Tần Vương trước giờ không gọi thẳng tên ai, bây giờ lại gọi thẳng tên Trưởng Tôn Vô Kỵ, cho thấy Tần Vương đang tức giận vô cùng. Y vội xoay người ra ngoài. Quả thật trong lòng Lý Thế Dân đang tức giận. Việc trọng đại như thế, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại tiết lộ, điều này làm cho y càng nghĩ càng tức giận, nắm chặt đến trắng cả đầu ngón tay. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của Trưởng Tôn Vô Kỵ. Điện hạ, ty chức đến rồi. Vào đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ đi vào, khom người hành lễ. Tham kiến điện hạ. Trong lòng y thấp thỏm không yên, vừa nãy thì vệ đã nói với y Tần Vương đang nổi giận. Trưởng Tôn Vô Kỵ không biết xảy ra chuyện gì. Ban sáng lúc báo cáo với Lý Thế Dân, y còn rất vui. Sao sau khi gặp phòng Huyền Linh thì nổi giận rồi? Chẳng lẽ Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên nghĩ đến chuyện đêm qua y cùng phòng Huyền Linh uống rượu, dường như y đã nói những lời không nên nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất thời hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh, trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu. Lý Thế Dân khoanh tay đứng trước cửa sổ, không có xoay đầu lại, chỉ lạnh lùng hỏi: tối qua ngươi nói gì với phòng Huyền Linh? Trong lòng Trưởng Tôn Vô Kỵ nghĩ nhanh qua, quả nhiên là chuyện đó, y mở miệng thấp giọng nói: ti chức không nói gì, ngươi to gan. Lý Thế Dân giận đến tím cả mặt, lại không dám thừa nhận. Y đột nhiên xoay người lại, cầm nghiên mực trên bàn lên, ném mạnh về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. Búp một tiếng, nghiên mực đập trúng trán của Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nghiên mực bay bật trở lại, vỡ thành mấy mảnh. Máu tươi từ trán Trưởng Tôn Vô Kỵ chảy xuống, đau vô cùng, làm cho Trưởng Tôn Vô Kỵ suýt ngất. Nhưng y vẫn cầm cự được, lập tức quỳ xuống: điện hạ, ti chức biết sai. Y cuối cùng cũng thừa nhận là mình để lộ phong thanh. Lý Thế Dân thấy đầu y đầy máu, cơn tức giận hơi tiêu tan một chút, nhưng vẫn tức giận chỉ ông ta trách mắng: đây là việc gì, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi lại tiết lộ ra ngoài, muốn hại chết ta sao? Chuyện này chỉ có ba người biết. Một người là Vương Thái, y trước giờ là thân binh giáo ấy của Lý Thế Dân, được Lý Thế Dân tín nhiệm vô cùng. Người tiếp theo là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ không chỉ lớn lên bên cạnh Lý Thế Dân, mà còn là anh vợ của y, cho nên cũng tin tưởng tuyệt đối. Trưởng Tôn Vô Kỵ dùng ốm tay áo che hờ vết thương trên trán, cúi thấp đầu. Lý Thế Dân lại xoay đầu nhìn ra cửa sổ, cố gắng tự hồi phục lại tinh thần. Qua một lúc lâu, y mới lạnh lùng nói: chuyện này tạm dừng, giết hết những người biết chuyện, trừ ngươi và phòng Huyền Linh ra, không để còn bất cứ kẻ nào biết chuyện này. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhẹ nhõm thở phào một hơi. Kỳ thật y cũng không tán thành việc này, y lập tức trả lời: ti chức lập tức đi làm. Dừng một lát, Lý Thế Dân lại ra lệnh: còn có Lý Công Công trong cung, không tiếc giá nào cũng phải mua chuộc được ông ta. Ti chức hiểu rõ. Màn đêm buông xuống, Trương Bình Trực cưới một con lừa, sắc mặt mệt mỏi quay về nhà. Đã 5 ngày, mỗi ngày đều phải đến hoàng hôn ông ta mới rời đi. Trong lòng ông ta sợ hãi vô cùng, tuy loại thuốc ông ta điều chế phải 3 đến 5 tháng sau mới xảy ra vấn đề, nhưng còn có 3 ngự y thử thuốc, một khi bọn họ đổi thuốc cho nhau, vấn đề sẽ bị phát hiện. Trên thực tế là Trương Bình Trực lợi dụng lỗ hổng của việc không cho phép các ngự y trao đổi giao lưu phương thuốc, mới có thể dùng độc thành công. Nhưng cái Trương Bình Trực lo lắng hơn là sau khi sự việc kết thúc, mình sẽ bị diệt khẩu. Sự sống chết của 3 đứa con trai đến nay không rõ. 2 ngày trước, ông ta gửi vợ về quê ở Hán Trung. Nếu ông ta thật sự không thể tránh khỏi cái họa này, nhưng ít nhất vợ cũng không thể chết. Trương Bình Trực cũng không muốn làm, nhưng ông ta không thể không làm. 3 đứa con trai của ông ta đang trong tay kẻ khác, vì con trai, ông ta phải liều mà làm. Không bao lâu, Trương Bình Trực về đến nhà. Trong nhà lạnh tanh, không có tiếng chửi mắng của vợ ông ta. Cả ngôi nhà dường như không có chút sự sống. Ông ta về đến phòng mình, đóng cửa, ngồi xuống trước bàn, lấy một quyển sổ nhỏ từ trong ngực ra, ghi lại những việc làm hôm nay. Ông ta muốn ghi lại toàn bộ sự việc. Lỡ như ông ta chết, đây chính là chứng cứ. Ông ta tuyệt không buông tha những kẻ hại ông ta. Đang viết, sau lưng đột nhiên xuất hiện một sợi dây thừng, không chút tiếng động đến gần, siết chặt cổ ông ta. Nửa canh giờ sau, một a hoàn của ông ta vào đưa cơm. Vừa ngẩng đầu, giật mình đến hét lên một tiếng. Cơm rơi ra đất, vội bỏ ra khỏi phòng, khóc lớn hô: người đâu, nhanh, lão gia treo cổ rồi. Phía tây phường Sùng Nhân Trường An, một ngôi nhà lớn có diện tích chiếm gần 30 mẫu. Đây là phủ đệ của Trịnh gia Huyền Dương ở tại Trường An. Trịnh thị ở Huyền Dương đã chính thức rời khỏi Huyền Dương sau khi Vương Thế Sung nắm quyền, mấy trăm người nhà đều đến quan trung. Bởi vì Thái tử Phi chính là người của Trịnh thị, dòng họ Trịnh ở Huyền Dương, nên Trịnh thị ở Lý Đường được trọng dụng vô cùng. Gia chủ Trịnh Thiện Quả nhận chức chiêm sự, một chức quan chăm lo mọi chuyện của Đông Cung Thái tử. Trình Thiện Quả năm nay hơn 40 tuổi, tướng người trung bình, khí chất ôn hòa nhã nhặn, rất được Lý Kiến Thành trọng dụng. Trong triều cũng xem như là ứng cử viên có thế lực cho chức thừa tướng. Nhưng do thế lực Trịnh gia đã tan rã, không có sự ủng hộ của gia tộc, đối với việc tranh chức thừa tướng, ông ta chỉ có thể xem như là có lòng nhưng không sức. Ngay cả cơ hội được nêu danh thôi cũng không có. Chương 965. Trịnh gia tìm đường. Trong khoảng thời gian này, tâm trạng của Trịnh Thiện Quả cũng giống như những triều thần khác, nặng trịch vô cùng. Người sáng tỏ đều có thể nhìn ra, nhà Đường đã không còn sức kháng cự với thế lực của nhà Tùy. Kết cục tốt nhất là kéo dài cầm cự, có lẽ còn có thể duy trì tiếp mười mấy năm. Nếu như chỉ có một mình Trịnh Thiện Quả, ông ta cũng không lo lắng, ở đâu ông ta cũng có thể sống được. Nhưng quan trọng là sau lưng ông ta còn có cả gia tộc. Gánh nặng hưng vong của gia tộc đặt cả trên vai ông ta. Ông ta phải suy nghĩ cho vận mệnh và tiền đồ của gia tộc. Hai nha hoàn đốt đèn dẫn đường. Trịnh Thiện Quả đi qua một dãy hành lang, đến trước một ngôi viện. Đây chính là ngôi viện của Trịnh phu nhân. Trịnh phu nhân chính là thân tỷ của ông ta. Bởi năm đó trong lúc tức giận, Dương Huyền Cảm đã thôi bà ấy, mà bà ấy thoát khỏi một kiếp nạn, không bị liên lụy bởi tội tạo phản của Dương Huyền Cảm. Nhưng Trịnh phu nhân không có tái giá. Tuy Dương Tuấn có phủ đệ riêng, nhưng do quan hệ giữa Dương phu nhân và con dâu không tốt, nên không có ở nhà con trai. Những năm này luôn ở nhà mẹ. Lúc này, Trịnh phu nhân đang trong đèn thêu một chiếc áo yếm. Trên giá thêu, hình thêu hai đứa trẻ trắng trẻo mập mạp trong vô cùng sống động. Đây là thêu cho đứa cháu nhỏ của bà ấy, mới một tuổi. Có lẽ do tuổi đã cao, thì lực của Trịnh phu nhân không còn tốt nữa. Trước mắt luôn mờ mờ, không nhìn rõ hình thêu lắm, nên phải híp mắt lại mà nhìn. Trong lúc bà ấy đang chăm chú thêu thùa, một a hoàn đứng ngoài cửa bẩm báo: "Đại nương, gia chủ đến." Trịnh phu nhân giật mình, trước giờ huynh đệ không bao giờ tìm bà ta trong đêm, bây giờ đến làm gì? Bà ta hơi trầm ngâm một chút, rồi gật đầu nói: "Mời ông ấy vào." Tiếng bước chân vang lên, Trịnh Thiện Quả vào phòng, chắp tay cười: "Đại tỷ, đã làm phiền nghỉ ngơi rồi." Trịnh phu nhân liếc ông ta một cái, dùng cây kim thêu chỉ chỗ ngồi bên cạnh tấm phản: "Ngồi xuống nói chuyện đi." Trịnh Thiện Quả ngồi xuống, nhìn thấy trong phòng bày biện đơn giản, không thấy bức họa quý giá trên tấm bình phong bạch ngọc và trên tường trước giờ, trong lòng có chút kinh ngạc. Ông ta biết đại tỷ có thói quen yêu thích đồ xa xỉ, sao đột nhiên thay đổi tính rồi? Trịnh Thiện Quả bèn cười hỏi: "Đại tỷ thiếu thứ gì, có việc nói với đệ." Trịnh phu nhân biết đệ đệ này trước giờ luôn nhỏ mọn với mình, ngay cả tiền tiêu dùng cũng chỉ cho có một nửa, bây giờ lại hỏi mình thiếu gì, xem bộ ông ta có việc gì muốn cầu mình. Trịnh phu nhân không vui vẻ gì nói: "Ta không thiếu thứ gì, để không cần bận tâm." Trịnh Thiện Quả nghe ra ý hờn dỗi trong lời nói của đại tỷ, trong lòng ông ta cười khổ, xem ra bình thường mình có chút đắc tội với bà ấy rồi. Nếu là thường ngày, Trịnh Thiện Quả chỉ cười lớn cho qua, nhưng hôm nay không được. Ông ta có việc phải cầu đại tỷ, chỉ đành phải cười trừ nói: "Bình thường không chăm lo chu đáo cho đại tỷ là trách nhiệm của đệ. Đệ xin lỗi tỷ, sau này có thể đảm bảo sẽ không để tỷ chịu chút uất ức nào." Trịnh phu nhân lại không chút nhận lời này của ông ta, chỉ bình thản nói: "Ngươi đến có việc gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo, ta đang nghe đây." Trịnh Thiện Quả không còn cách nào, chỉ đành chậm rãi nói: "Đại tỷ, nghĩ có lẽ tỷ cũng biết chút chuyện quân Tùy phá thành chứ?" "Ta đương nhiên biết, đã đốt phường môn, tiếng vó ngựa còn làm ta thức giấc giữa đêm. Nhưng bọn họ không phải lui binh rồi sao? Lại có vấn đề gì?" "Đại tỷ, tình thế của đại đường bây giờ có chút không ổn. Bây giờ các đại thế gia đều nghĩ cách tìm đường lui cho gia tộc mình. Nhưng Trịnh gia ở Huyền Dương của chúng ta lại không tìm được đường, trong lòng đệ rất lo lắng." Trịnh phu nhân đột nhiên nghe ra ý của ông ta, liền cắt ngang lời ông ta: "Ngươi không phải kêu ta làm gì chứ? Tuy mở miệng có chút ngượng ngùng, nhưng Trình Thiện Quả vẫn phải nói. Đại tỷ, tốt xấu gì tỷ cũng là mẫu thân của Dương Nguyên Khánh. Ở mức độ nào đó, tỷ là thái hậu của nhà Tùy. Nếu tỷ có thể ra mặt thay cho Trình gia. Nói đến đây, Trình Thiện Quả nhìn Trình phu nhân đầy kỳ vọng, không ngờ Trình phu nhân dứt khoát từ chối. Không được, ta và hắn không có bất cứ mối quan hệ nào. Hắn trước giờ cũng chưa từng gọi ta một tiếng mẫu thân. Tại sao ta phải đi tìm hắn? Ta không muốn tự chuốc nhục. Đại tỷ, lúc đó hắn chẳng qua chỉ là đứa trẻ, trẻ con tính cách ương ngạnh là chuyện bình thường. Thêm vào đó, tỷ không có đuổi hắn, còn nuôi hắn, chỉ là sống hơi cực khổ một chút. Ta cảm thấy hắn là một người trọng tình, tỷ xem Kiều Nương, không phải hắn cũng đối với Kiều Nương rất tốt sao? Kiều Nương chính là con gái Dương Kiều Nương của Trịnh phu nhân. Bây giờ cải giá, gả cho nội sử thị lang Trương Đình. Cuộc sống rất tốt. Chuyện này Trịnh phu nhân cũng có nghe nói. Con gái còn có viết một bức thư cho bà ta, biểu thị ý giảng hòa với mẫu thân. Chỉ là Trịnh phu nhân còn giận dữ với con gái, đến nay cũng không có trả lời thư. Kỳ thật Trịnh phu nhân chỉ cứng miệng, trong lòng bà ta sao có thể không hối hận chứ. Con trai lớn không cho bà ta ở trong nhà, con trai thứ lại nhô nhược, không ngừng vơ vét tài sản của bà ta. Nhà mẹ lại không xem bà ta ra gì, bà ta tựa như một kẻ ăn nhờ ở đậu. Những ngày qua thật sự sống vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đứa con trai trước đây mình xem thường lại trở thành hoàng đế của Đại Tùy, cảm giác mất mát nặng nề làm bà ta vẫn luôn sống trong hối hận suốt mấy năm qua. Nếu năm đó bà ta không khắc nghiệt, đối đãi với Nguyên Khánh tốt một chút, ngày hôm nay cũng không rơi đến bước này. Đặc biệt là tuổi ngày một cao, cái cảm giác cô độc không nơi nương tựa này càng mãnh liệt. Thế nhưng Trình phu nhân cực kỳ sỉ diện, bản tính mạnh mẽ. Trong lòng tuy hối hận, nhưng bà ta lại không muốn bất cứ ai biết, đặc biệt là người nhà mẹ. Bây giờ gia chủ kêu bà ta đi cầu xin Dương Nguyên Khánh, bà ta liền không đồng ý. Trình phu nhân mặt lạnh như nước, nói: nếu ta không đồng ý, Trình gia sẽ đuổi ta đúng không? Vậy mai ta đi là được rồi. Mặc Trúc thu dọn đồ đạc. Đại tỷ, đừng như vậy. Trình Thiện Quả sợ đến vội ngăn bà ta. Ông ta cũng không hy vọng một lần có thể thuyết phục đại tỷ, vốn muốn từ từ thuyết phục, sao có thể để bà ấy đi chứ. Đại tỷ, cái này nếu tỷ không đồng ý, tạm thời không nhắc đến, tỷ cứ yên tâm ở đây, Trình gia tuyệt không đuổi tỷ. Vậy để không làm phiền tỷ nghỉ ngơi. Trình Thiện Quả đứng lên cáo từ. Trình phu nhân trầm mặc nói với nha hoàn thân cận: Mặc Trúc, thay ta tiến gia chủ ra ngoài. Nha hoàn thắp một cách đèn lồng, cúi người nói: gia chủ mời. Trình Thiện Quả chắp tay, xoay người đi vào viện. Nha hoàn đi phía trước dẫn đường cho ông ta. Đi đến cổng viện, có hai nha hoàn khác đang đợi ông ta. Gia chủ, mời đi thong thả. Nha hoàn xoay người định trở về. Trình Thiện Quả chợt nhớ tới một chuyện, lại gọi cô ta: xin dừng bước. Gia chủ còn có chuyện gì sao? Trình Thiện Quả bước lên một bước, thấp giọng hỏi: tấm bình phong và bức tranh chữ trong phòng phu nhân đâu rồi? Nha hoàn thở dài: sinh phải nghịch tử là bất hạnh lớn nhất đời người, gia chủ, tôi về đây. Nha hoàn xoay người rời đi. Lúc này Trình Thiện Quả mới biết, xem ra lời đồn bên ngoài không sai. Trong lòng ông ta không khỏi có chút thông cảm với đại tỷ, chỉ đành lắc đầu, xoay người rời đi. Ông ta phải nghĩ cách để làm cho đại tỷ đồng ý giúp gia tộc đi tìm Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh thống lĩnh 10.000 kỵ binh đi về phía đông. Trạng chiều tối hôm nay, đội quân đã đến huyện Phu Thi, quận Diên An, hạ trại ngoài thành. Thái thú và huyện lệnh cùng các quan viên đều đến bái kiến. Đây cũng chính là chuyện làm Dương Nguyên Khánh đau đầu trên suốt đường đi. Mỗi lần đi qua một huyện đều có quan viên đến bái kiến. Hắn không muốn gặp lại không ổn, đây chính là quy tắc trong quan trường. Nhưng gặp quá nhiều, hắn lại cảm thấy phiền phức, bất lực. Hắn chỉ đành phải nhịn, nói vài câu sáo giống để động viên. nghe một chút tình hình của địa phương. Sau cùng tiễn các quan viên, Dương Nguyên Khánh quay về đại trướng, cởi áo ngoài, vừa chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm. Lúc này, thân binh đến trước cửa trướng bẩm báo: "Điện hạ, có người ngoài doanh cầu kiến." Trong đầu Dương Nguyên Khánh lập tức nghĩ vội qua, chau mày hỏi: "Lại là ai?" Thân binh tiến lên, đặt một tấm danh trạng lên bàn của hắn. Danh trạng chính là thiệp viếng thăm. Trước mỗi cuộc bái phòng, hẹn thời gian đến bái phòng. Dương Nguyên Khánh nhận tấm danh trạng, nhìn qua một cái, hơi giật mình, không ngờ là Đậu Kháng đến cầu kiến hắn. Đậu Kháng, người này đương nhiên hắn biết. Năm Nhân Thọ thứ tư, tổng quản Đậu Kháng năm đó bị hắn bắt tại U Châu. Sau này đến triều đường rất được trọng dụng, nắm đại quyền trong tay. Sao y lại đến tìm mình, chẳng lẽ là Đậu gia cũng muốn tìm đường lui sao? Mời y vào, Dương Nguyên Khánh ra lệnh. Không lâu sau, ngoài lều truyền đến tiếng bước chân. Tấm màn lều xốc lên, một người đàn ông trung niên mặt đầy râu cùng với thân binh đi vào lều lớn. Mặc dù mười mấy năm không gặp, Dương Nguyên Khánh vẫn vừa nhìn thì nhận ra y chính là Đậu Kháng năm đó bị hắn bắt giữ. Không đợi Dương Nguyên Khánh đứng dậy chào hỏi, Đậu Kháng đã đi lên phía trước một bước dài, khiến các thân binh bị dọa tới giật mình. Muốn bắt giữ y đã không còn kịp nữa. Không ngờ Đậu Kháng lại quỳ một gối trước mặt Dương Nguyên Khánh, trầm giọng nói: "Tội thần Đậu Kháng tham kiến Sở Vương Điện Hạ." Chương 966. Sự lựa chọn của Đậu thì câu nói này của y vô cùng có thâm ý. Hai chữ tội thần mang hai nghĩa, vừa là nói đến việc năm xưa Dương Nguyên Khánh bắt y, đồng thời cũng là chỉ bây giờ y đang dốc sức cho triều đường, hạ mình xuống rất thấp, đủ để cho Dương Nguyên Khánh sự tôn nghiêm. Sau đó là để tranh thủ giành quyền lợi cho Đậu gia. Dương Nguyên Khánh liền vội tiến lên đỡ y dậy: "Đậu đại tướng quân, không cần làm như vậy, mau đứng lên đi." Hai người nhìn nhau đều không kìm nổi cười to lên, nhân sinh gặp gỡ của cuộc đời thật kỳ diệu. Năm đó Dương Nguyên Khánh chỉ 15 tuổi, dẫn mấy trăm quân nhân bày kế bắt Đậu Kháng, lúc đó Đậu Kháng còn hét lớn: "Tiểu tặc, sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại." Đậu Kháng nói không sai chút nào, mười mấy năm trôi qua, bọn họ lại gặp nhau, nhưng là Đậu Kháng đầu hàng Dương Nguyên Khánh. Hai người cười to một trận, làm không khí trong lều lớn lập tức dịu đi. Dương Nguyên Khánh đương nhiên rất xem trọng Đậu gia. Đây là cường hào quan lũng chỉ kém hơn so với gia tộc Độc Cô và có nguồn gốc vô cùng sâu xa với Lý Đường. Đậu Quý, Đậu Kháng hai trụ cột của Đậu gia, một là tướng quốc đương triều, một là tổng quản đất thục. Bây giờ là Đậu Kháng đích thân tới tìm mình. Điều này đủ cho thấy thành ý của Đậu gia chắc chắn không phải thăm dò đơn giản như vậy. Cũng bởi vậy có thể thấy nguy cơ nội bộ Lý Đường đã sâu tới mức độ nào. Ngay cả Đậu thị và Độc thị kế chỉ kém hoàng tộc đều đã đi tìm đường lui. Lý Đường thật sự là tới mức độ bị cô lập hoàn toàn. Đậu tổng quản mời ngồi. Dương Nguyên Khánh vô cùng khách khí, đối với tất cả những người có lợi cho hắn thống nhất thiên hạ đều lấy lễ để đối đãi. Nhất là khu địa quan lũng, hắn nhất định phải có được sự ủng hộ của quý tộc quan lũng. Cái này chính là cái gọi là thiên hạ không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Dương Nguyên Khánh hắn năm đó là tử địch của quý tộc quan lũng. Sau khi hắn thành lập Tân Tùy, cũng bị quý tộc quan lũng căm thù. Nhưng cả hừm, y, tị, hừm, u, vinh, quy, quy, cơ, lực của hắn đủ để tiêu diệt Lý Đường. Thái độ của các quý tộc quan lũng liền thay đổi, bắt đầu tranh nhau dựa dẫm vào hắn. Nói cho cùng chính là hai chữ ít lời sai khiến. Hai người ngồi xuống, Dương Nguyên Khánh cười nói: "Ấn tượng của ta đối với Đậu tổng quản vẫn như lúc gặp nhau mười mấy năm trước. Nhưng hôm nay nhìn thấy Đậu tổng quản, lại phát hiện Đậu tổng quản không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ như xưa. Đậu tổng quản thật có phương pháp giữ nhan sắc." Dương Nguyên Khánh đúng là nói thật. Đây là điều Đậu Kháng luôn lấy làm tự đắc. Năm nay y 50 tuổi, nhưng từ năm 30 tuổi thì vẻ bề ngoài vẫn là như vậy, gần như không thay đổi, khiến rất nhiều người đều kinh ngạc. Đậu Kháng vuốt sâu khẽ cười nói. Mấu chốt là ti chức sâu ria rậm rạp. 20 năm nay bề ngoài vẫn không thay đổi nên mọi người đều cho rằng thần có thuật giữ nhan sắc. Nhưng nếu cạo râu đi, không chừng không có mấy người nhận ra ti chức nữa. Ha ha, vẻ mặt thật của Đậu Tổng là như thế nào, nói thật ta thật sự rất hứng thú. Trong ánh mắt Đậu Kháng lóe lên một tia sáng, lập tức nheo mắt lại nói. Điện hạ so với mười mấy năm trước thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không giống. Sự uy nghi này làm thần nhớ tới cao tổ năm đó. Đậu Kháng giỏi a dua nình hót. Y so sánh Dương Nguyên Khánh với văn đế Dương Kiên. Cũng chính là thầm ám chỉ hắn có tướng thống nhất thiên hạ. Hai người hàn huyên một lúc thực ra chính là vì để hòa hoãn không khí, làm bước đệm để nói chuyện chính sự phía sau. Lúc này không khí của liều lớn đã vô cùng dịu hòa. Hai người nói những chuyện xưa. Tuy lúc đó có thù hận xấu hổ, nhưng chuyện cách đây đã mười mấy năm, bây giờ nói đến cũng có mấy phần hoài niệm. Ngay cả Đậu Kháng vốn cố ý lấy lòng cũng có sự thổn thức. Nếu tiên đế không đánh Cao Ly, tập trung sinh lực diệt loạn phỉ khắp nơi, rồi cùng dân nghỉ ngơi, kịp thời cứu nạn, thật sự không đến mức rơi vào hoàn cảnh bi thảm. Đáng tiếc, Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Nếu thật là như vậy, cũng không có cơ hội để hai người chúng ta cùng ngồi lúc này phải không? Đậu Kháng ngẩn ngơ. Y lại quên Dương Nguyên Khánh là kẻ được lợi lớn nhất. Nhất thời nụ cười của y có chút xấu hổ. Y sờ sờ sau đầu, nói: thật là xin lỗi, chỉ là nói đùa thôi, không cần để ý. Dương Nguyên Khánh cười nhạt một tiếng, liền chuyển sang đề tài chính. Không biết lần này Đậu Tổng quả đến là vì. Hắn dừng ngay câu nói phía sau một cách như hí kịch, mặt tươi cười nhìn Đậu Kháng, chờ đợi y cho mình một câu trả lời. Đậu Kháng trầm ngâm một lát, từ trong ngực lấy ra một phong thư đặt lên bàn, đẩy cho Dương Nguyên Khánh. Đây là thư viết tay của gia chủ Đậu Thị, tất đều lời muốn nói đều ở đây. Dương Nguyên Khánh nhận lấy thư, từ từ mở ra xem một lượt, sau đó gấp lại để trên bàn, chuyển hướng đề tài. Lý Nguyên Cát ở Ba Thục thế nào rồi? Ông ấy còn có thể thế nào, ban ngày săn thú, tối đến vui đùa với nữ nhân. Ngoại trừ hai chuyện này ra, ông ta đều không có hứng thú gì khác. Chẳng lẽ ông ta cũng không có hứng thú gì với quân quyền sao? Dương Nguyên Khánh như cười như không, hỏi y. Đậu Kháng sườn sốt. Vâng. To. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơm. Hơm. Y. Lại. Bỗng nhiên y có chút hiểu rõ tâm ý của Dương Nguyên Khánh. Sắc mặt y lộ ra vẻ khó coi. Cười khổ một tiếng nói. Cách nghĩ của điện hạ có thể sẽ hụt hẫng đó. Lý Nguyên Cát tuy là ăn chơi đàng điếm nhưng ông ta rất xem trọng quân quyền. Hơn nữa bây giờ Ba Thục cũng không có binh lực gì, 60.000 quân đội cũng bị thái tử điều đi đánh trận. Ba Thục bây giờ thật sự rất trống rỗng. Ta chỉ là nói thế thôi, Đậu Tổng quản đừng để ý. Lúc này không khí trong lều lớn lại hơi có chút căng thẳng. Dương Nguyên Khánh đã xem xong thư của Đậu Quý, chuyện phiếm cũng đã nói xong, tiếp theo nên là lúc hắn tỏ thái độ rồi. Trên mặt Đậu Kháng vẫn là nụ cười nhưng trong nụ cười lại có một chút căng thẳng không che giấu được. Dương Nguyên Khánh cũng cúi đầu trầm tư không nói. Trong thư Đậu Quý tỏ rõ ý ủng hộ giúp đỡ của gã với mình, muốn phối hợp với triều tùy ổn định Quan Lũng. Nhưng trong thư, đối với một số vấn đề hiện thực tế như tiền lương thực, đất đai thì gã lại mảy may không hề nhắc đến. Khiến Dương Nguyên Khánh có chút thất vọng. Hắn hy vọng Đậu Kháng có thể tỏ rõ thái độ ủng hộ việc thi hành quân điền lệnh. Cũng chính là nhượng bộ trên đất liền nhưng Đậu Quý lại lảng tránh. Không biết gã là cố ý lảng tránh hay là vì lần đầu tiếp xúc nên không muốn nhắc tới chuyện này quá sớm. Nhưng dù thế nào, đất đai nói sau, thậm chí về sau chỉnh đốn Đậu gia cũng kịp. Bây giờ hắn muốn sát gần Đậu gia trước. Sau một hồi cân nhắc suy nghĩ, Dương Nguyên Khánh mới chậm rãi nói: tâm ý của Đậu gia ta đã rõ. Đầu tiên ta rất cảm kích Đậu Tổng quản đích thân đến, đủ thấy thành ý của Đậu gia. Dương Nguyên Khánh ta chỉ có một câu, ta và Đậu gia cũng không có ăn oán hóa giải không được. Đậu gia bằng lòng giúp đỡ triều tùy, ta tỏ ý chấp nhận và hoan nghênh. Đậu Kháng trong đêm trở về Trường An, sáng sớm hôm sau Dương Nguyên Khánh xuất quân tiếp tục trở về Thái Nguyên. Hai ngày sau đội quân đã cách thành Thái Nguyên chưa tới 10 dặm. Kỵ binh quân tùy uy võ hùng kiện xếp thành hàng trên con đường lớn chậm rãi đi. Cách đó không lâu lại có một trận tuyết lớn trải lên đường và bờ ruộng hai bên một lớp bông trắng rất dày. Hai trận tuyết lớn đã giải quyết triệt để hạn liên tiếp từ hạ thu tới nay, làm đất đai ẩm ướt. Đây là phong cảnh cực kỳ tuyệt vời. Tuy tuyết dày phủ đầy đất, khí lạnh ập vào người, nhưng mỗi binh sĩ đều có thể cảm nhận được ruộng đất tràn ngập vui sướng. Rất nhiều nông dân đứng ở trên bờ ruộng chỉ về tuyết lớn trên đất mà bàn tán, ước mơ mùa thu hoạch của năm sau. Điều này làm Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên nghĩ tới một câu ngạn ngữ nghề nông. Mùa đông năm nay lúa mạch bị phủ ba tầng, năm sau gối đầu lên bánh mì mà ngủ. Dưới tuyết lớn chính là mầm non của lúa mì vụ đông. Bây giờ xem như đã phủ hai tầng rồi. Sẽ có một trận tuyết lớn nữa không? Nghĩ tới thu hoạch năm sau, Dương Nguyên Khánh cũng không kìm được sự vui vẻ thoải mái, nhìn về phía xa xa hai bên. Chỗ phía bắc xa xa là Tây Sơn Thái Nguyên liên miên chập trùng, ngay gần hơn là từng đám rừng và thôn trang. Phía trước thôn trang lại là ruộng lúa mì mênh mông vô tận kéo dài tới hơn trăm dặm. Lúc này Dương Nguyên Khánh chợt nghe có người hô to: "Đứng lại, nghịch tử, đứng lại cho ta." "Nghịch tử?" Dương Nguyên Khánh lập tức sửng sốt, nơ hơ y, nơ vơ e, hai bên theo tìm tiếng phát ra. Hắn rất nhanh đã nhìn thấy trên bờ ruộng phía nam là hai người, một người trước một người sau chạy tới. Phía trước là người thanh niên 17, 18 tuổi, phía sau chừng mười mấy bước là một người đàn ông trung niên. Người thanh niên cúi đầu chạy rất nhanh. Người đàn ông trung niên ở phía sau vừa hô vừa đuổi, chạy về phía bọn họ. Vừa đúng nhắm vào Dương Nguyên Khánh. Thân binh của Dương Nguyên Khánh nhất thời căng thẳng, cùng xông lên trước bao vây hai người này. Người đàn ông trung niên lại không quan tâm gì đến binh lính, một tay nắm lấy cổ tay của người thanh niên, hung dữ nói: "Theo ta về nhà." Người thanh niên lập tức hô to lên: "Con muốn tòng quân, cha cha không được cản con." Đây thật là một cặp cha con hài hước. Dương Nguyên Khánh có cơ hơn u tê nơ hứng thú, liền cười nói: "Dẫn hai người bọn họ tới." Chương 967. Vật nguy hiểm. Một lát sau hai người bị các thân binh dẫn đến. Có binh sĩ nói thân phận của Dương Nguyên Khánh cho bọn họ biết, khiến cả hai sợ lập tức quỳ trước ngựa Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh cười híp mắt hỏi người già: "Con trai ông tòng quân là chuyện tốt, tại sao lại ngăn cản nó?" Ông lão dập đầu một cái, không kìm được lệ chảy khắp mặt, nói: "Lão Hán họ Hà, vốn có ba đứa con trai, con trưởng và con thứ đều tòng quân. Nhưng hai đứa nó không may cùng bỏ mạng trong cuộc chiến với Đột Quyết lần này. Lão Hán chỉ có một đứa con này, không muốn mất nó nữa." Lời nói của ông lão làm Dương Nguyên Khánh kính nể. Hắn gật đầu, nói với chàng thanh niên: "Trong quân tùy có quy định con một không thể tòng quân, thật là xin lỗi, ta không thể thu nhận ngươi." Chàng trai quát to lên: "Nhưng tiểu dân muốn tòng quân. Điện hạ, thanh niên trong thôn người người đều muốn tòng quân, bảo vệ biên thùy, chống lại Đột Quyết. Tiểu dân cũng có thể, xin điện hạ thu nhận làm lính." Dương Nguyên Khánh thấy trong mắt chàng thanh niên tràn đầy chờ đợi vô tận, nước mắt cũng chảy ra. Quả thật làm người ta khó có thể cự tuyệt. Hắn không khỏi có chút khó xử. Lúc này một gã thân binh nhỏ giọng hai câu với Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh liền gật đầu cười với lão Hán: "Như vậy đi, có thể để nó làm thị vệ cung đình, ta bảo đảm nó bình an vô sự." Làm thị vệ cung đình, lão Hán thật sự cũng muốn, ông liên tục dập đầu: "Đa tạ điện hạ chiếu cố." Dương Nguyên Khánh cười với chàng thanh niên: "Nếu một lòng muốn tòng quân, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi được như ý muốn." Hắn quay đầu lệnh một tên thân binh: "Dẫn cậu ta đến cung Tấn Dương tìm Tiết Quý, nói là ý của ta có thể đặt cách cho tòng quân. Bất luận các triều đại thay đổi, chiến thắng ngoại tộc xâm lược đều là một chuyện vô cùng phấn chấn lòng người. Ở Đại Tùy cũng không ngoại lệ. Tin tức Mã Ập Đô đại bại hơn 200.000 quân Đột Quyết, truyền tây to y t hơn a nguyên Hà Đông, Hà Bắc vơ vơ cả nước đều chúc mừng. Trong thành Thái Nguyên, cả thành sôi trào. Mọi người a o sơ a đường hô chiêng gõ trống chúc mừng thắng lợi với niềm vui trong lòng. Để chúc mừng thắng lợi không dễ dàng, lần này thắng lợi lại kích thích sự nhiệt tình của mọi người trong việc bảo vệ quốc gia. Chỉ trong thời gian 5 ngày, thanh niên triều tùy các nơi xin tổng quân vượt hơn 300.000 người. Mặc dù quân tùy thương vong thê thảm nghiêm trọng trong cuộc chiến tùy đột nhưng cũng ca hơ o nơ gơ lơ a b tức mộ binh quy mô lớn mà là thuận thế bắt đầu thúc đẩy phát triển toàn diện chế độ dân đoàn. Theo gợi ý cơ u dơ quy quy a Dương Nguyên Khánh, binh bộ đưa ra lệnh dân đoàn, lệnh cho các quận huyện trước cuối năm phải thành lập dân đoàn, tập trung thanh niên trai tệ dơ a nơ gơ nơ hơ a quy quy nơ dối huấn luyện. Trên thực tế đây chính là để từng bước tạo điều kiện trưng binh quy mô lớn. Lúc Dương Nguyên Khánh trở về Thái Nguyên, cách chiến thắng đột quyết đã hơn một tháng, sự nhiệt tình của mọi người đã dần lắng xuống. Cả triệu dân chúng vì tránh loạn chiến mà tập trung ở trong thành Thái Nguyên cũng đều trở về quê hương của mình, bắt đầu xây dựng lại gia viên, chuẩn bị đón năm mới. Trong thành Thái Nguyên trở lại sự yên tĩnh và trật tự trước đây. Lúc này đã là trung tuần tháng 12, cách năm mới chỉ còn có nửa tháng nữa. Trong thành khắp nơi đều tràn đầy không khí của năm mới. Cửa nhà nhà đều dán câu đối Tết. Cây trúc cũng sớm dựng lên. Khắp các đường lớn ngõ nhỏ sơ sơ quy quy e quy quy u cơ o. Thể thấy từng đám đàn ông đang tụ tập ở một nơi làm bánh Tết. Búa gỗ tung bay, mùi gạo lan tỏa. Từng đám trẻ con chạy vui đùa trên tuyết, vui mừng hò hét, khắp nơi là đủ các loại người tuyết của chúng đắp lên. Thành Thái Nguyên khắp nơi tràn ngập không khí ăn mừng chiến thắng trước ngày Tết, khiến nội tâm con người đặc biệt yên bình. Dương Nguyên Khánh từ cửa Tây vào thành dưới sự hộ vệ của mấy trăm thân binh. Tuy chỉ là rời xa hơn 2 tháng nhưng lần này Dương Nguyên Khánh lại cảm thấy hình như rời xa bao nhiêu năm rồi. Lại nhìn tòa bạch tháp cao cao trong chùa Tử An cách đó không xa, Dương Nguyên Khánh lại có một cảm giác giống như xa cách cả thế hệ. Mặc dù lúc Dương Nguyên Khánh vào thành đã nhận dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, cơ, sơ, u, vinh, quy, quy, hoan nghênh rầm rộ của cả thành, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một chút không giống ngày thường. Người đi đường trên đường chợt nhận ra đội kỵ bơ y nơ hơ vơ a o. Thành này lại chính là lúc Sở Vương Điện Hạ trở về. Bọn họ lần lượt lách ra hai bên nhường ra một con đường, không ít người già còn quỳ xuống dập đầu hành lễ với hắn. Người hai bên đường lớn Tấn Dương dần dần nhiều lên. Rất nhiều người đều từ cửa nhà chạy ra, lặng yên đứng hai bên đường, trong mắt tràn đầy cảm kích. Bọn họ nghênh đón hoàng đế bệ hạ trong lòng bọn họ với một thành ý lớn lao. Mọi người im lặng chăm chú nhìn Sở Vương từ từ đi. Lúc này không biết là tiếng hô to của ai. Sở Vương vạn tuế. Tiếng hô to này giống như một cái chìa khóa, làm đám người trầm lặng kích động lên. Đám người hai bên đường đều bỗng nhiên phát ra tiếng hô kinh thiên động địa. Sở Vương vạn tuế. Sở Vương vạn tuế. Sở Vương vạn tuế. Vô số người vung tay hô lớn. Đây là tiếng hô phát ra từ đáy lòng, con mắt của rất nhiều người đều đã ươn ướt. Đối với bọn họ mà nói, thắng lợi của đại tùy chiến thắng đột quyết không chỉ là một chiến dịch mà còn làm bọn họ thấy được hy vọng, thấy được kết thúc chiến tranh, hy vọng trở lại bình thường. Bọn họ khát vọng cuộc sống bình yên, khát vọng đừng chiến tranh. Người càng ngày càng nhiều. Hai bên đường lớn đã tụ tập mấy trăm ngàn người. Trong đám người đông nghịt kéo dài mấy dặm, một đội quân tuần tra hơn ngàn người cũng nghe vậy chạy tới. Dưới sự chỉ huy của tướng lính, hộ vệ hai bên đội quy. U A Nơ Cơ Hơ A Nơ giúp Dương Nguyên Khánh, những dân chúng vô cùng kích động xông lên phía trước. Rất nhiều người chạy theo Dương Nguyên Khánh, lớn tiếng reo hò. Có rất nhiều người quỳ xuống dùng đại lễ của để biểu đạt sự kích động và ngưỡng mộ trong lòng. Dương Nguyên Khánh không ngừng vẫy tay với mọi người, lặng lẽ cảm nhận được tất cả những điều này. Sự nhiệt tình và cảm kích của con dân đã làm mi mắt hắn cũng có chút ươn ướt. Hắn có thể cảm nhận được sự cảm kích từ trong đáy lòng của các con dân, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được khát vọng của bọn họ đối với cuộc sống hòa bình. Không muốn chiến tranh, không muốn đói khát. Từ giữa trung kỳ đại nghiệp thiên hạ đại loạn tới nay đã 8 năm rồi. Tất cả mọi người đều chán ghét chiến loạn, chán ghét sự hỗn loạn rối ren. Bọn họ khát vọng sinh con đẻ cái, không cần phải lo lắng sầu não vì miếng cơm manh áo ngày hôm sau. Bọn họ đã từng có cuộc sống như vậy. Đó là thịnh thế khai hoàng, mười mấy năm trước. Bọn họ khát vọng có lại cuộc sống như vậy. Lúc này Dương Nguyên Khánh cảm nhận được gánh nặng trên vai, đó chính là nhanh chóng kết thúc chiến tranh thống nhất thiên hạ. Khi hắn đi tới Sở Vương Phủ, hắn lại cảm nhận được một sự hoan nghênh khác. Sự nhiệt liệt hoan hô trên đường lớn đã sớm kinh động già trẻ cả nhà. Các thê nữ của hắn, con cái và trưởng bối của hắn và tôi tớ nha hoàng trong phủ đều đổ ra ngoài cổng chờ sự trở về của hắn. Cha, trưởng nữ Băng Nhi, thứ nữ Tư Hoa kích động vẫy tay nhảy lên cùng chạy về phía hắn. Dương Nguyên Khánh vội vàng xoay người xuống ngựa, ngồi xổm xuống đất, giơ cánh tay ra. Hai đứa con gái như con chim nhỏ xà vào lòng hắn. Dương Nguyên Khánh ôm chặt hai con gái trong lòng vui mừng như sắp nổ tung. Lúc này trưởng tử của hắn Dương Ninh do dự một chút cũng chạy tới kéo tay phụ thân. Nó chăm chú nhìn phụ thân, trong ánh mắt trong suốt có một tình cảm ngưỡng mộ vô tận. Lúc này Dương Nguyên Khánh đột nhiên thấu hiểu nỗi lòng đứa con trai. Hắn đứng lên sờ sờ đầu con trai. Lúc này con thứ Dương Tính cũng chạy tới kéo lấy phụ thân. Nhìn đám con đáng yêu, trong lòng hắn dâng trào tình cảm đối với các con. Lần này cha không có mang quà gì cho các con đâu. Dương Nguyên Khánh cười ha ha nói: chúng con không cần quà của cha, chúng con có quà muốn tặng cho cha. Dương Băng cười hì hì nói: tại sao lại tặng quà cho cha? Dương Nguyên Khánh không hiểu hỏi. Thứ nữ Tư Hoa tính tình như lửa, nó nhanh mồm nhanh miệng, lập tức nói ra: cha quên rồi sao? Tết là ngày gì? Lời này vừa ra, Dương Tư Hoa cuống quýt che miệng lại, hoảng sợ nhìn trưởng tỷ. Dương Băng giận dỗi liếc nhìn nó, có chút trách nó nhiều chuyện, đã tiết lộ bí mật mất rồi. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, bắt đầu nghĩ ngợi. Ngày đầu năm không phải chính là sinh nhật của mình sao? Hắn kéo mặt thứ nữ, khẽ mỉm cười. Cha rất ngốc, nhớ không ra là ngày gì cả. Dương Tư Hoa le lưới một cái, nó kỳ thực biết cha đã nhớ ra rồi. Nhưng lúc này Bùi Mẫn Thu đi lên trước, vỗ vỗ tay cười nói: mấy con đừng quấn lấy cha nữa. Cha đi đường vất vả, phải đi tắm rửa thay đồ, lúc tối ăn cơm hãy nói chuyện tiếp. Dương Nguyên Khánh vừa muốn nói chút gì với thê tử, Bùi Mẫn Thu lại tự nhiên cười nói: bây giờ đừng nói gì, đi tắm rửa thay quần áo trước đã. Sau sự reo mừng khi vào thành và tình thân khi vào nhà, Dương Nguyên Khánh cuối cùng đã yên tĩnh. Cuối cùng có thể ẩn thân trong thư phòng của hắn, trong cái ghế mềm rộng lớn và thoải mái đó. Hắn đã tắm rửa thay quần áo, đổi một bộ quần áo rộng rãi. Trong thư phòng ánh sáng nửa tối nửa sáng, một chậu lửa than đã sớm được đốt lên trong phòng làm cho căn phòng ấm áp. Trong gian phòng tràn ngập một mùi thơm khô nóng. Dương Nguyên Khánh hít mắt. Sự thoải mái từ trong tới ngoài này gần như làm hắn muốn buồn ngủ. Chương 968 phát hiện chân tướng. Lúc này cửa mở ra, Bùi Mẫn Thu bưng một ly trà sâm đi vào. Cô đặt ly trà lên bàn. Thấy chồng đã rơi vào tình trạng nửa ngủ nửa tỉnh, cô lại hoảng hốt. Liền vội nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài. Nói chuyện với ta đi. Dương Nguyên Khánh chậm rãi mở mắt. Phu quân chưa ngủ sao? Bùi Mẫn Thu áy náy cười. rất muốn ngủ nhưng ngủ không được. Dương Nguyên Khánh cười cười, vùng vẫy ngồi dậy. Bùi Mẫn Thu ngồi bên cạnh trưởng phu. Trong lòng cô kỳ thật có ngàn lời vạn ngữ muốn nói nhưng lúc này cô lại không biết bắt sơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. T. U. Vinh. Quy. Quy. Đâu. Nói chuyện đại sự trong nhà đi. Dương Nguyên Khánh giơ tay ôm thắt lưng cô, siết chặt cô vào trong lòng mình. Bùi Mẫn Thu rúc vào trong lòng trưởng phu, bỗng nhiên cô nhớ tới thời gian lúc mới thành thân. Lúc đó trưởng phu ngồi trước cửa sổ đọc sách. Cô cứ xính người như vậy rúc chặt vào lòng trưởng phu. Trong lòng suy nghĩ sau này sẽ sinh mấy đứa con. Thoáng một cách đã 10 năm trôi qua, lúc này cô tựa hồ tìm được cảm giác lúc đó. Dạ, sau này thiếp sẽ từ từ nói cho chàng, bây giờ để thiếp nằm một chút, đừng nói chuyện. Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng vuốt lên tóc của cô, ngửi thấy mùi hoa chi tử thoang thoảng trên tóc cô. Đây là loại dầu bôi tóc mà hắn thích nhất. Có phải là A Tư đó có thai rồi không? Dương Nguyên Khánh cảm thấy sự vui mừng tràn trề trong ánh mắt A Tư đó có chút không giống mọi người. Sao chàng biết? Bùi Mẫn Thu ngồi dậy. Cô trước giờ chưa tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. G. Vơ. Y. E. T. Thư nói chuyện này với trưởng phụ. Vốn muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ. Không ngờ trưởng phu đã biết rồi. Khiến cô trong lòng rất kinh ngạc. Dựa vào cảm giác. Vốn ta lo lắng nhất là nàng ấy. Dù sao đại bại đột quyết, trong lòng nàng ấy sẽ không dễ chịu. Vốn tưởng rằng nàng ấy sẽ trầm lặng, không ngờ nàng ấy lại rất vui. Hơn nữa chuyện vui này rất giống có đại sự gì muốn nhanh nói cho ta biết. Cho nên ta liền đoán nàng ấy có thai rồi. Mắt chàng thật là tinh tường. Bùi Mẫn Thu bất đắc dĩ cười. Nàng ấy quả thật có thai rồi. Điều này phải là chuyện lớn thứ nhất trong nhà. Chuyện lớn thứ hai chính là thẩm nương chàng sắp đến. Đã tới Hà Đông rồi. Bây giờ chắc là ở quận Thượng Đảng. Là đến cùng ăn Tết với chúng ta. Dương Nguyên Khánh lập tức mừng rỡ. Thẩm nương sắp đến rồi. Năm nay có thể đoàn tụ. Hắn liền phấn khởi hỏi. Còn tin tức tốt gì? Lúc này ý buồn ngủ của Dương Nguyên Khánh đã biến mất hoàn toàn. Chờ thê tử nói những thông tin làm mình vui. Dạ, mọi thứ khác đều bình thường. Như mấy ngày trước Thái Hậu, Thánh Thượng ở trong phủ chúng ta. Cái này không tính là chuyện lớn chứ? Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Những chuyện này ta đều biết, ta là nói chuyện trong nhà. Bùi Mẫn Thu ngẫm nghĩ một chút, có chút do dự nói. Còn một chuyện có chút quái gì thiếp không biết. Nên nói thế nào? Chuyện gì, nàng nói đi. Dương Nguyên Khánh phát hiện thần tình của thê tử có vấn đề, trong lòng hắn cũng hơi có chút không ổn. Bùi Mẫn Thu nhẹ nhàng cắn môi một cái, lúc này mới ngập ngừng nói. Khoảng 3 ngày trước, Lưu Đại Thẩm phụ trách cắt tỉa hoa lá ở hậu viện đang lúc quét dọn tuyết đọng đào ra một hộp sắt đã rỉ sét trong hậu viện. Trong hộp là một ngọc tỷ, phía trên khắc thủ mệnh Vu Thiên ký thọ vĩnh xương. Chuyện nay thiếp phong tỏa tin tức, chỉ có thiếp và Xuất Trần biết. Lưu Đại Thẩm và quản gia cũng tuyệt đối không nói ra ngoài. Nói xong Bùi Mẫn Thu lo lắng nói. Phu quân chàng nói đây là ý trời, hay là người ta cố ý bỏ vào hậu viện của chúng ta? Nếu là có người bỏ vào thì rất nguy hiểm. Chân mày Dương Nguyên Khánh cũng bắt đầu hơi trao lại. Nàng mang đồ cho ta xem thử trước. Thư phòng của Dương Nguyên Khánh trước giờ không cho bất cứ ai vào, cho nên hắn đổi tới thư phòng ngoài. Bất luận dọc đường đi làm thân thể thật sự có chút mệt mỏi, nhưng chuyện xuất hiện gì vật chính là làm hắn vô cùng coi trọng. Hắn đương nhiên biết đây là chuyện gì, nói dễ nghe chính là Thủy Triệu, Điềm Lành, là ý trời bảo hắn đăng cơ. Nhưng vấn đề là Thủy Triệu này lại xuất hiện ở hậu viện trong phủ hắn. Hơn nữa bị một người quét tuyết dễ dàng phát hiện, cái này không thể không làm Dương Nguyên Khánh cảnh giác. Nhất định sẽ không có người leo tường vào chôn vật. Sở Vương Phủ là cấu tạo hình chữ hồi. Hình chữ nhật bao quanh một hình chữ nhật khác. Hậu viện thuộc bên trong chữ hồi, bên ngoài tường cùng có phủ ngoại vi. Trong ngoài phủ canh gác nghiêm mật, trạm canh gác bố phòng tầng tầng lớp lớp, chắp cánh cũng khó vào. chỉ có thể là người nội bộ làm. Hơn nữa nhất định là hai loại người như nha hoàn hoặc bà quản gia. Hầu Nam không được vào hậu trạch. Úp này dị vật ở hậu viện bày trước mặt Dương Nguyên Khánh là một chiếc hộp hình vuông 5 tấc. Bên trên phủ đầy dị đồng màu xanh. Giống như chôn trong đất được ngàn năm. Dương Nguyên Khánh mở nắp hộp. Bên trong là ấm tỷ ngọc bích. Chu vi ước chừng 4 tấc. Dây quay ngũ long. Ngọc là thanh ngọc cực phẩm. Chạm trổ tinh khéo. Nhẵn nhụi trơn bóng. Rõ ràng xuất phát từ tay của danh gia. Trên thực tế, truyền quốc ngọc tỷ thật sự ở trong tay Dương Nguyên Khánh. Năm đó trước khi Dương Quảng uống thuốc độc, lệnh Thẩm Quang mang ngọc tỷ về Thái Nguyên, truyền cho cháu Dương Hữu. Ngọc tỷ này từ hậu viện đào ra chính là mô phỏng theo ngọc tỷ truyền quốc. Nguyên liệu dùng làm ngọc cũng có thể giống ngọc tỷ truyền quốc thật sự. Do đó có thể suy đoán kẻ vạch kế phía sau bức màn tuyệt không phải là người bình thường. Ở dưới đang đứng là Lưu Đại Thẩm và bà quản gia phụ trách quét dọn nội trạch phát hiện ngọc tỷ. Hai người họ đều vô cùng khẩn trương, nhất là Lưu Đại Thẩm, hai chân run rẩy, sợ tới mức gần như muốn quỳ xuống. Dương Nguyên Khánh liếc bọn họ, cảm thấy căng thẳng của bọn họ, liền cố gắng buông giọng điệu ôn hòa một chút, hỏi Lưu Đại Thẩm: "Trước tiên bà nói cho ta biết là làm sao phát hiện cái hộp đồng này?" Hồi bẩm lão gia, Lưu Đại Thẩm run giọng, nơm nớp lo sợ nói: "Khoảng 3 ngày trước, rơi nhiều tuyết, lão quét tuyết giống như trước đây, quét bỏ một thứ, lão cho rằng là hòn đá, giơ tay nhặt, không ngờ chính là cái nút trên hộp đồng." Lão vội nhanh chóng báo cáo bà quản gia: "Là phát hiện ở đâu?" Dương Nguyên Khánh truy vấn: "Bên cạnh đường mòn, ở dưới gốc cây quế trăm tuổi." Dương Nguyên Khánh ngẫm nghĩ một chút hỏi: "Mỗi ngày bà đều quét dọn sao? Ta muốn biết cách bà quét dọn lần trước bao lâu." "Chỉ là cách một đêm, lúc chiều lão quét vẫn không có, sáng ngày thứ hai lại quét thì phát hiện." Bùi Mẫn Thu đứng một bên, biểu tình của nàng vô cùng bình tĩnh, giống như trưởng phu nghe bẩm báo của tôi tớ. Nhưng trong lòng nàng lại có chút không thoải mái lắm. Vì chuyện Dương Nguyên Khánh hỏi đều là nàng đã hỏi qua, tại sao trưởng phu không hỏi mình, chẳng lẽ còn không tin mình sao? Bùi Mẫn Thu cố gắng nghĩ mặt tốt, có lẽ đây là thói quen của Nguyên Khánh, hắn thích đích thân thẩm vấn. Lúc này Dương Nguyên Khánh lại chuyển ánh mắt sắc bén về phía bà quản gia nhìn chằm chằm bà, chậm rãi hỏi: "Mấy ngày nay các nha hoàn ai khá dị thường?" Dương Nguyên Khánh không có nghĩ là Hầu Nam làm. Có thị vệ nghiêm mật canh giữ, Hầu Nam hoàn toàn không thể vào hậu trạch. Chỉ là nha hoàn hoặc là phụ nữ, thậm chí là bà quản gia trước mắt này. Có lẽ Dương Nguyên Khánh ánh mắt quá sắc bén. Hai chân của bà quản gia kịch liệt run lên, chân mềm nhũn, lại quỳ trên đất, vô cùng khẩn trương nói: "Lão gia, mấy ngày nay lão cẩn thận quan sát, thật sự không có ai gì thường, cũng không có ai ra vào cửa phủ. Một người cũng không có ra vào cửa phủ, chính là lão hôm trước ra ngoài một lần. Nhưng lão ra lúc này không liên quan với lão, lão không biết." Bà quản gia sợ tới mức nói năng lộn xộn. Bà phát hiện mình trở thành người hiểm nghi lớn nhất. Dương Nguyên Khánh cũng không có nghi ngờ bà quản gia, hắn nhận ra không phải bà quản gia làm. Hắn rơi vào trầm tư. Đây chắc chắn là chôn trước khi tuyết rơi. Mà chính là chôn trước khi tuyết rơi một ngày. Thời tuyết lạnh như vậy, ngày thứ hai có ai bị cảm nhẹ không? Dương Nguyên Khánh lại chậm rãi nói. Bà quản gia vội vàng nói: "Có hai nha hoàn cảm nhẹ, sáng sớm không có thức dậy." Lúc này Bùi Mẫn Thu bỗng nhiên biến sắc, nàng dường như nhớ tới cái gì, trong lòng bắt đầu nhảy giật lên. Nàng cố gắng khống chế căng thẳng của mình, cố gắng biểu hiện giống như không có chuyện gì. Dương Nguyên Khánh đương nhiên biết người chôn đồ không nhất định sẽ cảm mạo, nhưng khổ là không còn manh mối nào khác, chỉ có thể trên tính ngẫu nhiên để suy nghĩ. Kỳ thật cái này cũng không phải chuyện xấu gì, là có người hy vọng hắn đăng cơ, hơn nữa là không ít người hy vọng hắn đăng cơ. Chỉ là nếu mua chuộc người trong phủ mình, lại chôn vật này trong hậu viện vương phủ, Điều này làm trong lòng hắn có chút khó chịu. Đương nhiên, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hiệu quả quả thật rất tốt. Chỉ là Dương Nguyên Khánh quay đầu hỏi thê tử, chuyện này trong thành truyền ra chưa? Bùi Mẫn Thu lắc đầu, thiếp cũng không biết, mấy ngày nay thiếp không có ra ngoài, cũng không có người bẩm báo chuyện này với thiếp. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, chuyện này hắn phải quan tâm một chút. Bùi Mẫn Thu âm trầm mặt vội vàng đi thẳng tới viện của mình. Nàng lên lầu 2 tới trước cửa phòng của con trai Dương Ninh. Các ngươi ở bên ngoài chờ. Bùi Mẫn Thu nổi giận đùng đùng với mấy ả nha hoàn. Mấy ả nha hoàn đều dừng lại không tiến lên. Bọn họ trong lòng đều có chút sợ hãi, rất hiếm thấy chủ mẫu tức giận như vậy, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bùi Mẫn Thu đẩy cửa vào phòng con trai. Trong phòng rất ấm áp. Nó đang ngồi trước bàn luyện chữ. Bên cạnh có mấy quyển sách nó đang đọc. Hôm trước, Dương Ninh bỗng nhiên có chút cảm lạnh, bệnh vẫn không khỏi. Cho nên hai ngày nay nó xin phép ở nhà, không có đi hoang văn quán đọc sách. Nghe thấy tiếng mở cửa, Dương Ninh ngẩng đầu, lại thấy là mẫu thân, nó liền vội đứng dậy, đứng cung kính khoanh tay. Mẫu thân, bây giờ con cảm thấy thế nào rồi, còn đau đầu không? Bùi Mẫn Thu ngồi xuống, giọng điệu thản nhiên hỏi. Hồi bẩm mẫu thân, đầu đã không đau nữa, hôm nay gặp cha rồi, cảm thấy một chút ảnh hưởng cũng không có. Ừ, Bùi Mẫn Thu gật đầu, lại hỏi. Vậy sao con bị cảm lạnh? Mẹ vẫn không nghĩ thông, con luôn ở trong nhà, sao bị cảm lạnh? Bùi Mẫn Thu chăm chú nhìn biểu tình của đứa con. Dương Ninh cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Bùi Mẫn Thu lại nén giận hỏi. Mẹ nhớ mấy ngày trước con mang về một cái bọc, bên trong là thứ gì, lấy cho mẹ xem. Không, không có gì. Dương Ninh khẩn trương giọng run run. Bùi Mẫn Thu mạnh mẽ vỗ bàn, nổi giận quát. Nghịch tử, con dám nói dối với mẹ sao? Dương Ninh sợ tới mức quỳ xuống, khóc nức nở nói. Mẹ, Hải Nhi không dám nói dối. Bùi Mẫn Thu đã tức giận tới cả mặt đỏ bừng, lớn tiếng hát hỏi. Con nói cho mẹ biết trong cái hộp đó là cái gì? Làm sao con lại bị cảm? Dương Ninh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nó cúi đầu thật sâu, nhỏ tiếng. Xin mẹ đừng hỏi nữa, con thật sự không thể nói. Bùi Mẫn Thu đã rõ hơn phân nửa, nàng thấy con trai tới giờ vẫn không chịu nói, hận cắn răng nói. Vậy được, mẹ đi nói với cha con, bảo cha con đến hỏi con, xem con nói không. Nói xong Bùi Mẫn Thu đứng lên đi ra ngoài, Dương Ninh lập tức ôm lấy chân của mẫu thân buông tiếng khóc to lên. Đừng nói cho cha, con sẽ bị đánh chết. Bùi Mẫn Thu thấy đứa con khóc đến đáng thương, lòng nàng nhất thời mềm rũ. Con trai chỉ mới 8 tuổi, còn là một đứa bé. Thật sự đáng hận người ở sau lưng sai khiến nó. Mình tính toán với nó cái gì? Nàng thở dài, lại ngồi xuống, hơi bình tĩnh lại, lúc này mới dịu giọng hỏi. Con nói cho mẹ biết, món đồ đó ở hậu viện là con chôn phải không? Hai ngày nay thì thật Dương Ninh trong lòng cũng rất sợ hãi. Hôm trước nó đi hậu viện, mới phát hiện món đồ đã không còn. Nhưng trong nhà ai cũng không có nhắc tới chuyện này. Giống như không có xảy ra điều gì. Lúc nó trong lòng thấp thỏm không yên, không ngờ phụ thân bỗng nhiên quay về. Lúc này nó đang lòng hoảng ý loạn, không ngờ lại bị mẫu thân phát hiện trước. Dương Ninh biết đã không thể che giấu được, đành gạt nước mắt, gật đầu. Bùi Mẫn Thu thấy thật sự là con trai làm, lửa giận trong lòng bốc lên. Là sư phụ con bảo con làm hả? Bùi Mẫn Thu đương nhiên biết không phải là con trai không có vật quý giá như vậy. Dương Ninh hoảng sợ lắc đầu. Không có liên quan với sư phụ. Bùi Mẫn Thu trong lòng sửng sốt, không phải sư phụ nó, vậy có thể là ai? Lúc này Bùi Mẫn Thu trong lòng chợt nhớ tới một người. Trong lòng giống như rơi vào hố băng. Nàng chằm chằm nhìn con trai từng câu từng chữ nói. Là ngoại tổ công bảo con làm, phải không? Dương Ninh thấy mẫu thân đã đoán được, nó cắn chặt môi dưới, nhỏ tiếng giải thích. Mẫu thân, ngoại tổ công thật sự không có ác ý. Cả triều văn võ đều là chờ đợi việc này. Hy vọng phụ thân đăng cơ. Ngoại tổ công nói, đây là tạo thủy triều, cả đô tướng quốc cũng nói như vậy. Hy vọng phụ thân nhanh chóng đăng cơ. con cảm thấy không có sai, cho nên mới... Bùi Mẫn Thu đã thu lại phẫn nộ, nàng hận đến mức lòng rỉ máu. Tổ phụ mình lại lợi dụng con trai của mình. Một đứa bé mới 8 tuổi. Lợi dụng sự ngây thơ vô tri của nó. Bảo nó làm chuyện này. Ông đang hại con trai của mình. Thế này sẽ hại chết nó. Mẫu thân, con làm không đúng sao? Dương Minh rụt rè hỏi. Nhìn ánh mắt trong suốt vô tội con trai, Bùi Mẫn Thu đau lòng ôm nó vào lòng. Con trai, con còn nhỏ, vẫn không hiểu chuyện của người lớn, chuyện không đơn giản như con tưởng tượng. Nên đăng cơ không, cha con trong lòng có dự tính, con không được gây phiền phức cho cha, biết không? Dương Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Con hiểu rồi. Mẹ, mẹ có nói cho cha biết không? Dương Ninh ngẩng cái đầu nhỏ lên, vẻ mặt đáng thương hỏi. Mẹ, lúc này Bùi Mẫn Thu mới kịp phản ứng. Tổ phụ chính là đoán chắc mình sẽ không nói cho Nguyên Khánh biết. Mới dám không kiêng nể như vậy. Cô trong lòng rất hận, lại không thể làm gì. Mẹ tạm thời sẽ không nói. Bùi Mẫn Thu không biết làm sao thở dài. Nhưng mẹ cũng không sẽ mãi giấu được cha con. Mẹ sẽ tìm cơ hội thích hợp nói cho cha biết. Bùi Mẫn Thu ngồi xổm xuống chăm chú nhìn ánh mắt của con trai, trịnh trọng nói với nó. Ninh Nhi, con nhất định phải nhớ lời của mẹ, con là họ Dương, chứ không phải họ Bùi, hiểu không? Màn đêm vừa buông xuống, Dương Nguyên Khánh ngồi trong thư phòng chuyên tâm nghe báo cáo điều tra của thân binh lang tướng Triệu Thống. Hôm nay phái ra 10 đội huynh để điều tra nghe ngóng ở các nơi Thái Nguyên. Toàn thành Thái Nguyên quả thật đang bàn luận chuyện Thủy Triệu. Khoảng 10 ngày trước, có người đánh bắt được một con cá to ở giữa sông. Phát hiện trong bụng có một gấm thư dùng cổ truyện viết Sở Vương Hưng. Tùy Vương diệt. 8 ngày trước, lại có người ở Tây Sơn phát hiện một con rùa ngậm bia ngọc. Trên bia ngọc viết 3 chữ Sở Tại Thiên. Còn nghe đồn Sở Vương Phủ phát hiện ngọc tỷ truyền quốc. Những chuyện này ở Thái Nguyên đồn tới ồn ào huyên náo. Đặc biệt là Sở Vương Phủ xuất hiện ngọc tỷ truyền quốc. Đơn giản muốn làm người Thái Nguyên điên cuồng. Dương Nguyên Khánh đứng lên chắp tay sau lưng đi vài bước, những điều này chứng tỏ có người đang bày ra. Là ai làm, Đỗ Như Hối sao? Không giống, nếu là Đỗ Như Hối, nhất định phải qua mình đồng ý trước. Càng quan trọng là Đỗ Như Hối tuyệt đối không thể chôn ngọc tỷ ở trong hậu viện của mình. Dương Nguyên Khánh có một trực giác chuyện này không đơn giản, bên trong hình như có một âm mưu. Hắn cũng tin Ngụy Bí chắc chắn đang điều tra chuyện này. Lúc này ngoài cửa truyền đến bẩm báo của quản gia. Lão gia, Đỗ tướng quốc đến ở ngoài cửa phủ cầu kiến. Đỗ Như Hối này thật là động tác mau lẹ. Dương Nguyên Khánh cười gật đầu. Mời ông ta vào. Hắn lại nói với thân binh lang tướng. Ngươi đi tìm Ngụy Bí truyền lời nhắn của ta. Người sau bức màn này bất luận thế nào cũng điều tra ra cho ta. Đợi lúc ta từ tỉnh hình trở về, ngươi phải biết chân tướng. Ti chức hiểu. Lang tướng thi lễ, xoay người đi. Không bao lâu, Đỗ Như Hối dưới dẫn đường của quản gia đi tới thư phòng. Lão gia, Đỗ tướng quốc đến. Mời vào. Cửa mở ra, Đỗ Như Hối cười ha ha đi vào, giả vờ oán giận nói. Điện hạ hồi chiều sao không nói trước một tiếng. Mọi người cũng không biết. Nếu không phải là dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh, không chừng mọi người cũng vẫn chưa hay biết gì. Dương Nguyên Khánh cũng cười nói. Ai nói ta hồi chiều, ta chỉ là ghé qua Thái Nguyên về nhà thăm vợ con, ngày mai ta còn phải ra ngoài mấy ngày. Đỗ Như Hối ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu được. Điện hạ muốn đi tỉnh hình. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Người đột quyết bị nhốt trong tỉnh đã hơn một tháng rồi, cũng không chịu đầu hàng. Nghe nói đã có dấu hiệu đột vây, ta không yên tâm, vẫn là phải đi xem thử, dù sao cũng là 30.000 người. Không chừng bây giờ không còn 30.000 người nữa. Có lẽ chết bệnh chết lạnh không ít. Cái này thì không biết, cứ xem như 30.000 người. Dương Nguyên Khánh khoát tay. Ngồi xuống nói chuyện. Hai người ngồi xuống, một ảo thị nữ bưng hai chén trà rồi khóa cửa cho bọn họ. Trong phòng chỉ còn lại hai người Dương Nguyên Khánh và Đỗ Như Hối. Dương Nguyên Khánh bưng chung trà lên hỏi. Ta lệnh thân binh đưa hiệp nghị ngừng chiến Tử Vi Đường thương nghị qua rồi chưa? Mọi người thương nghị qua rồi, đều nhất trí đồng ý. Ngoài ra, mọi người đều muốn biết suy nghĩ thật sự của Điện Hạ, cũng chính là muốn biết thời gian cụ thể tấn công nhà Đường. Các tướng quốc của Tử Vi các kỳ thực đều rất rõ, phần hiệp nghị này chỉ là kế hoãn binh. Dương Nguyên Khánh không thể chờ 2 năm sau mới công Đường. Nhưng thời gian cụ thể Dương Nguyên Khánh công đánh nhà Đường mọi người đều nhìn không ra. Trên thực tế tối nay Đỗ Như Hối tới thăm Dương Nguyên Khánh cũng là chịu ủy thác của Tử Vi các. Đỗ Như Hối liếc nhìn Dương Nguyên Khánh thấy hắn còn có chút do dự, liền biết hắn không muốn nói, lại khuyên bảo nói. Điện Hạ, ty chức cũng biết đây là kế hoạch tuyệt mật. Nhưng công đánh triều Đường là phải cả đại tùy động viên. Cần quân đội, lương thực, dân phu và các loại vật tư quân yếu. Điều này là cần triệu tập chuẩn bị trước. Tóm lại không thể triệu tập trong một tháng. Thời gian như vậy cũng không kịp. Hơn nữa tập kết quy mô lớn cũng dễ bại lộ kế hoạch của Điện Hạ. Cho nên phải nhanh chóng làm tốt chuẩn bị. Điện Hạ nên tín nhiệm Tử Vi các. Dương Nguyên Khánh tự chế xéo cười. Đỗ Như Hối nói cũng có lý, mình quả thật có chút hơi quá cẩn thận. Vương gia câu kết triều Đường dù sao đã thành quá khứ. Bây giờ đại thế đã định. Cả Đậu gia cũng ngầm đầu nhập mình. Càng không cần nói các tướng quốc này bản thân ở chức vị cao. Bọn họ sẽ không tự hủy hoại tương lai. Chương 969. Tiết lộ thiên cơ. Ta cũng không phải không tín nhiệm mọi người, là vì chính ta cũng không có quyết định cuối cùng. Nhưng nhất định là mùa xuân sang năm, ta sẽ tập kết 200.000 đại quân tấn công nhà Đường. Dừng một chút, Dương Nguyên Khánh lại cười nói. Quả thật chỉ có thể nói nhiều như vậy, phương án cụ thể cả chính ta cũng không có suy xét kỹ. Đỗ Như Hối vội vàng chắp tay nói. Biết là mùa xuân sang năm thì đủ rồi. Ngoài ra còn muốn thương nghị chuyện khoa cử với Điện Hạ. Vốn là tháng 10 cử hành thi hương, nhưng bị đột quyết xâm lấn cắt đứt kế hoạch. Sau khi chính sự Đường thương lượng quyết định hạ tuần tháng 1 sang năm tổ chức, đổi thành thi xuân. Vì sang năm phải phát điệp văn tới các quận. Vốn muốn sang năm thương lượng với Điện Hạ. Nhưng nếu Điện Hạ muốn đi tỉnh hình, vậy ty chức chỉ có thể bây giờ thỉnh chỉ. Không biết khoa cử lần này Điện Hạ có danh sách đặc biệt gì. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Bắt đầu từ năm nay, sau này đều không có danh sách đặc biệt gì tuyển chọn công bằng. Vừa nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Móc từ trong ngăn kéo bên cạnh ra một tờ giấy. Bên trên viết một cái tên. Hắn đưa tờ giấy cho Đỗ Như Hối, áy náy cười nói. Đương nhiên tình huống cá biệt đặc thù có thể suy nghĩ. Người này nếu tham gia khoa cử thì chọn y, ship y thứ 11 cho làm huyện lệnh. Đỗ Như Hối nhận lấy từ giấy nhìn, chỉ thấy cái tên viết bên trên là Hoàng Phủ Kiều. Y sửng sốt, họ Hoàng Phủ, đây có thể là ai, chẳng lẽ là hậu nhân Hoàng Phủ Vô Giật tướng quốc Lạc Dương trước đây. Nhưng lại không nhớ nổi Hoàng Phủ Vô Giật và Dương Nguyên Khánh có giao tình gì. Dương Nguyên Khánh cười, không phải là danh nhân gì, chỉ là con của người làm sớm đã ẩn cư. Ta hứa với ông ấy cho con ông ta một tiền đồ. Ty chức rõ rồi. Đỗ Như Hối cẩn thận thu tờ giấy vào ngực, lại uống một ngụm trà. Lúc này chuyển đề tài tới trọng điểm của hôm nay. Y cẩn thận nói, Điện Hạ biết những chuyện Thái Nguyên đồn đại không? Ông nói là chuyện Thủy Triệu. Dương Nguyên Khánh ánh mắt nhướng lên, sắc bén nhìn Đỗ Như Hối. Những Thủy Triệu đó là Tử Vi các bày ra sao? Không, không, không. Đỗ Như Hối cuống quyết xua tay. Không có sự đồng ý của Điện Hạ, Tử Vi các sao dám tùy tiện làm chủ. Không phải bọn ty chức làm, bọn ty chức cũng đang điều tra, chỉ là bây giờ vẫn chưa có manh mối. Dương Nguyên Khánh gật đầu, hắn cũng tin không phải Tử Vi các là. Nhưng Đỗ Như Hối chính thức bày tỏ thái độ vẫn làm hắn thở vào nhẹ nhõm. Chuyện này Tử Vi cũng không cần tra xét, ta đã bảo Ngụy Bí đi thăm dò. Năng lực của các người không thể so với bọn họ. Điều này cũng đúng. Đỗ Như Hối cười khổ một tiếng, bọn họ quả thật không thể sánh được. Nhưng tối nay y muốn nói không phải chuyện này mà là vấn đề lớn đăng cơ. Điện Hạ về. Chuyện đăng cơ, không nói đến Thủy Triệu đó, nhưng văn võ bá quan quả thật là hy vọng Điện Hạ có thể nhanh chóng đăng cơ. Theo ty chức biết, đã có quan viên đang lén liên hệ muốn viết thư thỉnh nguyện hô hào Điện Hạ đăng cơ. Tử Vi đường cũng là ý này. Điện hạ chiến thắng đột quyết, dân ý tăng vọt, đúng lúc thuận thế mà làm. Nói xong Đỗ Như Hối cõi lòng đầy kỳ vọng nhìn Dương Nguyên Khánh, nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn lắc đầu. Ta không ngại nói với ông, trước khi triều đường chưa diệt ta sẽ không đăng cơ. Cho dù công hạ quan trung cũng sẽ không, đây là chuyện ta đã sớm quyết định. Đỗ Như Hối thấy Dương Nguyên Khánh thái độ kiên quyết đành thôi. Cái này không phải cố ý chần chừ mà thật sự là sớm có kế hoạch. Được rồi, vậy ty chức không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, chuyện khác chờ điện hạ từ tỉnh hình trở về hãy nói. Dương Nguyên Khánh gật đầu căn dặn thân binh bên ngoài. Tiến tướng quốc gia phủ. Đỗ Như Hối chắp tay cáo từ, nhưng đi tới cửa y nhớ tới một chuyện, bước chân sừng lại một chút. Dương Nguyên Khánh ánh mặt cực kỳ sắc bén, vừa nhìn thì nhận ra Đỗ Như Hối trong lòng còn có chuyện, liền cười nói. Tướng quốc còn có chuyện gì muốn nói? Đỗ Như Hối vội vàng lắc đầu. Không, không, không có chuyện gì. Dương Nguyên Khánh nhìn ra hoang mang của y, có chút không vui nói. Lão Đỗ, từ năm đầu đại nghiệp ông cùng ta đi Phong Châu rồi. Ông vẫn là người ta tín nhiệm nhất, chẳng lẽ còn có chuyện gì muốn giấu ta sao? Đỗ Như Hối thở dài. Không phải ty chức muốn giấu điện hạ, thật sự là vì liên quan chuyện nhà của điện hạ, ty chức không dám nói lung tung. Chuyện nhà của ta? Dương Nguyên Khánh càng thêm nghi ngờ, giọng điệu trở nên cứng rắn, mạnh mẽ đứng lên. Ông nói chuyện nhà gì? Vạn bất đắc dĩ, Đỗ Như Hối đành ấp úng nói. Khoảng 4 năm ngày trước, thế tử hỏi ty chức về chuyện Thủy Triệu. Chuyện này không có gì, ty chức cáo lui. Nói xong, Đỗ Như Hối hoảng hốt khẩn trương đi. Trong lòng y vô cùng hối hận tại sao lúc nãy phải chần chừ nửa bước. Bị Dương Nguyên Khánh nhìn ra. Đi ra cửa phòng, Đỗ Như Hối hung hăng tát mình một cái. Cái miệng chết tiệt này. Trong phòng Dương Nguyên Khánh chân mày trao tròn lại. Hắn đang suy nghĩ thâm ý trong câu nói của Đỗ Như Hối, cái gì bảo thế tử hỏi qua chuyện Thủy Triệu của hắn. Hắn biết Đỗ Như Hối tuyệt sẽ không bắn tên không đích, nói câu này nhất định là có thâm ý. Nhưng chuyện Triệu Thủy có liên quan gì với Ninh Nhi? Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi mấy bước. Chân của hắn đột nhiên dừng lại. Hắn nghĩ tới một chuyện. Chẳng lẽ là Ninh Nhi? Sắc mặt của Dương Nguyên Khánh nhanh chóng biến đổi lớn. Cuối cùng hắn hiểu rõ thâm ý của Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối kỳ thật là đang chỉ chuyện Ngọc Tỷ Vương Phủ. Dương Nguyên Khánh nặng nề ngã lên ghế. Hắn quả thật không dám tưởng tượng Ngọc Tỷ đó lại là con trai mình chôn. Dương Nguyên Khánh và Đỗ Như Hối sống chung mười mấy năm. Đối với tính cách của y rõ như lòng bàn tay. Y tuyệt sẽ không nói bừa. Nếu y dám nói câu này, nhất định là bọn họ phát hiện gì rồi. Hoặc nắm giữ chứng cứ gì, chỉ là không tiện nói với mình. Lúc này Dương Nguyên Khánh dám khẳng định. Ngọc Tỷ đó nhất định là con trai chôn. Cho nên mình mới không tìm ra manh mối. Vì hắn hoàn toàn không có ngờ sẽ là người nhà của mình. Dương Nguyên Khánh cảm thấy trong lòng đau đớn một trận. Hắn không ngờ con trai mình lại biết làm chuyện này, mới 8 tuổi mà. Dương Nguyên Khánh cũng không kiềm chế được lửa giận trong lòng, đứng lên liền đi ra ngoài. Nhưng đi tới cửa hắn lại kịp phản ứng, không thể là con trai, nó mới 8 tuổi, hiểu cái gì. Cái này nhất định là có người xui khiến truyền quốc Ngọc Tỷ lúc nãy quý giá gì thường, nó lấy ở đâu ra. Nhất định là có người xui khiến. Dương Nguyên Khánh lại ngồi xuống chỗ ngồi, hắn nhắm mắt suy nghĩ thật lâu, đã dần dần hiểu rõ. Đây không phải là Lý Cương gây ra, chắc chắn là Bùi gia. Hắn nghe thê tử nói quan hệ của Bùi Củ và Ninh Nhi rất tốt. Khó trách Đỗ Như Hối không chịu nói, vì chuyện ly bên họ ngoại. Y không muốn lúc này gây ra mưa gió, bọn họ nhất định đã biết Thủy Triệu là Bùi Củ làm ra. Dương Nguyên Khánh răng nanh từ từ cắn chặt, trong mắt lóe lên sát khí. Bùi gia thật to gan, lại dám khống chế trưởng tử của mình. Thật lâu sau, hắn ra khỏi thư phòng, nói với ả nha hoàn. Ngươi đi bẩm báo Vương Phi một tiếng, nói tối nay ta ở bên chỗ nhị phu nhân. Ta có chuyện muốn nói với nhị phu nhân. Trời chưa sáng, Dương Nguyên Khánh phải rời khỏi Vương Phủ. Chuyện tình hình chưa có xử lý xong, hắn không thể ngồi vững triều đường. Mặc dù chuyện tình hình hắn ủy thác Lý Tính toàn quyền phụ trách.